Như vậy đi, ngày mai ông chủ Vạn đến nhà tôi một chuyến, nếm thử cá này, đồng thời định giá cho nó. Nếu như ông chủ Vạn cảm thấy có hứng thú, có thể đến. Suy nghĩ một chút, Cổ Vinh nói với Vạn Vũ Dương. Vậy khách hàng từ Nhật của tôi có thể đi cùng được hay không? Nghe Cổ Vinh muốn làm một con để ăn thử, Vạn Vũ Dương càng thêm yên tâm. Có ngon hay không, chỉ dựa vào một cuộc điện thoại, không cách nào quyết định được. Nếu như có thể nếm thử một chút, thì không thể tốt hơn. Nhất là khách hàng của mình. Nếu ông ấy hài lòng, thì sẽ không cần lo nguồn tiêu thụ. Không thành vấn đề, cùng tới đi. Tôi đem địa chỉ nhà gửi qua cho ông, trưa ngày mai tới là được. Nghe Vạn Vũ Dương nói như vậy, Cổ Vinh cũng cười một chút không thèm để ý nói. Mặc dù hắn chán ghét người Nhật Bản, nhưng hắn không ghét tiền của người Nhật. Tất nhiên bọn họ thích ăn, vậy thì bán cho bọn họ. Hơn nữa, giá còn có thể định cao hơn một chút. Quá tốt rồi, chuẩn bị xe, đi tìm Hợp Xuyên tiên sinh. Được Cổ Vinh đồng ý, bên này Vạn Vũ Dương không khỏi nở nụ cười. Sau khi cúp điện thoại, Vạn Vũ Dương lập tức nói cho thư ký của mình một tiếng, rồi lập tức đi tìm vị khách hàng người Nhật để nói rõ tình hình. Rõ ràng đối phương sau khi nghe xong cũng cảm thấy rất hứng thú với cá ngừ vây. Sơ an hờ đại dương của Cổ Vinh, thế là đã sửa lại hành trình. Ngày thứ hai, bọn họ ngồi máy bay đi tỉnh Hắc Long Giang. Hôm nay Hứa Cẩm cũng ngồi máy bay từ Đế Đô về tỉnh Hắc Long Giang. Tiếp đó máy bay của hai nhóm người hạ cánh, rồi họ cùng đi về hướng thành phố Hưng An. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, hai nhóm người lái xe hướng về nhà Cổ Vinh. Bọn họ vẫn tương đối cảm thấy hứng thú với cá ngừ vây xanh đại dương của Cổ Vinh. Nhưng mà vị khách người Nhật thì có một chút mơ hồ, vì ông có chút không rõ, không phải ông muốn mua hải sản sao? Tại sao lại đi lên núi? Nếu như không phải là ông hết sức tín nhiệm Vạn Vũ Dương, ông ta có thể phải cân nhắc. Có phải Vạn Vũ Dương muốn bắt cóc ông ta hay không? Tình huống hiện tại là gì đây? À, ông chủ Hứa. Ngài là... Tôi tên là Vạn Vũ Dương. Tôi kinh doanh xuất nhập khẩu ở thành phố Huy Hải. Hôm nay ngài cổ bảo tôi đến. Vị này là khách hàng của tôi. Ông Ken Troy cà về kép á. Vào khoảng 10 giờ sáng, hai chiếc ô tô đậu trước nhà Cổ Vinh. Hứa Cẩm và Vạn Vũ Dương cùng lúc đến nhà Cổ Vinh. Nhìn thấy Hứa Cẩm, Vạn Vũ Dương vô cùng khách khí chào hỏi. Chớ nhìn vào tài sản của Vạn Vũ Dương và Hứa Cẩm, không tranh lệch nhiều. À, trước đó tranh lệch không nhiều lắm, nhưng bây giờ Hứa Cẩm hơn anh ta rất nhiều. Nhưng thế lực và nhân mạch của hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cửa hàng của Hứa Cẩm mở khắp cả nước, lại thêm Hứa Cẩm có không ít quan hệ với đời thứ ba làm cách mạng. Điều này khiến cho Hứa Cẩm, dù là thương trường hay quan trường, đều làm ăn được. Điểm này dù Vạn Vũ Dương tốn rất nhiều tiền, cũng không thể mua được. Cho nên Vạn Vũ Dương vô cùng khách khí đối với Hứa Cẩm, còn chủ động tới chào hỏi và tự giới thiệu mình. Ông Kentroy Cafe Kempa cũng đi tới cúi chào rồi mới bắt tay Hứa Cẩm chào hỏi. Người Nhật Bản bất kể là trong bụng có bao nhiêu ý xấu, nhưng ít nhất ở mặt ngoài bạn không thể tìm ra lỗi xấu nào của họ. Đi thôi, Cổ Vinh cũng đã chuẩn bị sắp xong rồi. Sau khi giới thiệu đơn giản một chút, Hứa Cẩm cũng cười đáp rồi ra dấu mời mọi người. Hứa Cẩm nhìn đồng hồ, đã sắp 10 giờ rưỡi. Có lẽ Cổ Vinh chắc đã xử lý cũng tạm ổn rồi. Hứa Cẩm dẫn hai người vào nhà Cổ Vinh. Vừa mới đến giữa sân thì Hứa Cẩm đã nhìn thấy cảnh này quá quen. Nhưng Kentroy Kavekepa và Vạn Vũ Dương lại có một chút kinh ngạc. Bọn họ ngạc nhiên trước mấy cái xe mà Cổ Vinh đặt ở trong sân. Dĩ nhiên bọn họ biết trị giá của chúng là bao nhiêu tiền. Nhưng rất nhanh sự kinh ngạc đã trở thành sốc. Bởi vì bọn họ nhìn thấy vua núi và hai con sói. Bọn họ đi vào trong sân thì lại thấy hai con hổ nhỏ và hai con gấu nhỏ đang đùa giỡn trước mặt một con lợn rừng cực lớn. Sở thú nhìn những động vật này, Kentroy Cafe Kepa không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Vạn Vũ Dương hỏi. À, không phải, Cổ Vinh và chính phủ có liên hệ nên cậu ấy có giấy phép nuôi dưỡng. Những động vật này là cậu ấy nuôi. Sân sau còn có một con đại bàng nữa đó. Nghe được Kentroy Cafe Kepa nói, Hứa Cẩm cũng giải thích. Hiển nhiên là Kentroy Cafe Kepa có biết một chút tiếng Trung. Ít nhất thì ông ấy có thể hiểu được. Sau đó thì gật đầu trong vô thức. À, mọi người tới rồi sao? Mời vào bên trong, Cổ Vinh đang làm cá. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Sau đó Tống Minh xuất hiện trước mặt mọi người. Thực sự hôm nay không phải là ngày nghỉ của Tống Minh. Nhưng mà nghe nói Cổ Vinh có việc nên sáng sớm đã lái xe chạy tới giúp đỡ Cổ Vinh. Bây giờ cô ấy đang phụ trách trang trí trong nhà và những thứ khác. Được, nhìn thấy Tống Minh, Hứa Cẩm nở nụ cười. Dĩ nhiên hắn ta biết Tống Minh là ai, cũng biết quan hệ của Tống Minh và Cổ Vinh, nhưng phía đằng sau Vạn Vũ Dương và Kentroy Cafe Kepa

cho nên nuôi cua trên ruộng để bán lấy tiền còn không bằng một nửa so với nuôi cá. Vì vậy từ từ cũng không có người nuôi cua trong ruộng nữa. Tuy nhiên những năm gần đây, giá cua trên thị trường càng ngày càng cao, đã có một số người chuyên môn dành hẳn một mảnh ruộng để nuôi cua. Trong thôn Cổ Gia có tổng cộng hai nhà nuôi cua, một nhà ở phía nam thôn, Cổ Vinh cũng không quen. Một nhà khác chính là nhà trưởng thôn, bắt cua, cua đồng sao. Nghe Cổ Dũng và Cổ Vận nói, Cổ Vinh sờ cằm một cái, nói thật, hắn đối với chuyện bắt cua, cảm thấy có hứng thú hơn chuyện ăn cua, bởi vì hắn chưa có bắt cua bao giờ, mà ăn cua, thực ra hắn thích ăn cua biển hơn. Không phải vì nguyên nhân gì, cũng bởi vì nó lớn. Có người nói, thực ra cua đồng tươi ngon hơn cua biển, giống như cá sông mềm hơn cá biển, nhưng Cổ Vinh thích uống từng ngụm rượu lớn, ăn miếng thịt to, cua đồng rõ ràng rất khó thỏa mãn nhu cầu này của hắn. Thật sự Cổ Vinh cũng không hiểu rõ lắm, cua đồng thật ra là cua biển. Bởi vì mấy con cua này chỉ sinh sản ở cùng biển cạn, chỉ có điều lớn lên trong sông, cho nên mọi người mới gọi nó là cua đồng. Đi bắt cua sao? Được được, cua nhà trưởng thôn có kích thước cũng không nhỏ, chủ yếu là gạch cua đặc biệt nhiều, hơn nữa còn có thể bắt một ít về để chúng ta nuôi. Nhưng ngay lúc Cổ Vinh do dự, Phùng Thu Nhân lập tức nhảy ra ngoài, một mặt hưng phấn nói. Đi thôi. Nhìn vẻ mặt háo hức muốn thử của Phùng Thư Nhân, Cổ Vinh không nhịn được nở nụ cười. Đúng vậy, hắn không thích ăn món này, không có nghĩa là người khác không thích ăn phải không? Hơn nữa chủ yếu chỉ là hắn lười mà thôi, chứ không hẳn là không thích. Thực sự không được thì tự mình mua về, sau đó cắt ra làm thành món cua cay là có thể ăn được, hơn nữa còn có thể tự mình nuôi một ít, khẳng định sẽ ngon hơn nhiều so với cua nước trong hồ. Đúng vậy, cua nước cũng chính là cua đồng. Đừng nghe những người khác nói mỏ linh tinh, mấy con cua này có cách gọi khác nhau, là bởi vì nuôi ở chỗ khác nhau, thực ra cua nước ngọt, cua lông, cua đồng đều là cũng một loại cua, tên khoa học của cua là Lagerichia, do sinh sống ở môi trường khác nhau, cho nên tên gọi cũng có chút khác nhau mà thôi. Tất nhiên đã quyết định đi, nên Cổ Vinh vào nhà lấy một cái thùng nhỏ, sau đó đi theo Cổ Dũng và Cổ Vận, đi tới chỗ nuôi cua của nhà bọn nó. Khi bọn người Cổ Vinh tới nơi, chỗ này đã tụ tập không ít người rồi, nhưng khi nhìn thấy động tác của bọn họ, tâm trạng đến bắt cua của Cổ Vinh cũng đã dần phai nhạt. Nghĩ lại cũng đúng, cũng không thể thật sự để cho người ta vào mò bắt từng con cua một nha. Bắt như vậy không biết năm tháng nào mới xong đây, ở đây bắt cua đồng cũng giống như kéo cá, đều là dùng lưới. Hơn nữa bây giờ còn có máy móc, ngay cả nhân lực đều giảm bớt đi. Mọi người chỉ cần kéo lưới lên, sau đó hỗ trợ phân loại là được. Loại nhỏ trực tiếp ném vào trong túi. Cỡ trung ném vào trong chậu, cỡ lớn thì giao cho những người phụ nữ ở sau, dùng dây thừng buộc lại. Giá cua đồng cỡ to nhỏ, có sự khác biệt long trời lở đất. Loại nhỏ nhất, một con khoảng 24g thì về cơ bản có giá là 1 ký 20 tệ, còn loại càng nhỏ hơn thì càng rẻ, về cơ bản không ai mua. Trọng lượng lớn hơn 24 đến 75g thì bán với giá 40 tệ một ký, khoảng 75 đến 200g thì bán với giá 80 tệ một ký. Cua có trọng lượng 200 gram trở lên thì phải buộc lại. Những con cua này sẽ được lái buôn đến thu mua. Cua đực có trọng lượng từ 200 gram trở lên thì sẽ bán được với giá 110 tệ một ký. Cua cái thì cao hơn một chút là 122 tệ một ký. Về cơ bản bọn họ sẽ đem mấy con cua này trộn lại với nhau. 14 con cua gồm 7 đực 7 cái sẽ bán được hơn 170 tệ. Từ chỗ này có thể thấy giá cua không hề rẻ chút nào. Mà con cua từ 300 gram trở lên, bất luận là đực hay cái, đều tính giá 162 tệ một ký, có thể nói là giá khá cao. Ví dụ như nhà trưởng thôn nuôi tổng cộng tất cả là 3 mẫu đất cua đồng, một năm bán được 50 đến 60 ngàn là chuyện bình thường. Nhưng đừng chỉ nhìn giá cua đắt như vậy, mấy con này không dễ nuôi chút nào. Hơn nữa chi phí cao, lại vất vả. Lỡ gặp thời tiết mưa gió là cua chết hàng loạt. Cua giống như tôm, mặc dù thị trường không nhỏ và lợi nhuận lớn, nhưng mà rủi ro cũng rất cao, vì bọn họ đều cùng một thôn, nên đã thấy nhà trưởng thôn từng có lãi, cũng đã thấy ông ấy thiệt hại, vì vậy nhiều người không dám nuôi cua. Này, Tiểu Vinh tới rồi à, mau đến đây đi, mấy con cua vừa bắt lên, tớ chọn một ít về ăn đi. Nhìn Cổ Vinh đi tới, lúc này trưởng thôn vẫy tay cười nói. Gần đây ông ấy cũng có chút xuân phong đắc ý, trong thôn vì có quan hệ tốt với Cổ Vinh, nên không chỉ giải quyết được vấn đề sức lao động, hơn nữa còn thu được tiền thuê của một số lớn đất. Bọn họ dùng số tiền cho thuê đất này sửa lại đường. Sau đó không ít nhà đều nghĩ cách làm thế nào để kiếm tiền. Thôn Cổ Gia có thể nói bây giờ là một khung cảnh thịnh vượng.

Cổ Vinh đã lái xe chở Cổ Tú Tú và Lâm Phi Phi đưa đến trường học. Đương nhiên mỗi tuần đều không thể thiếu được 20 tệ tiền tiêu vặt, Cổ Vinh thì sẽ không keo kiệt chút tiền này. Sau khi đưa Cổ Tú Tú và Lâm Phi Phi về trường học, sinh hoạt của Cổ Vinh đã trở lại phong cách cá ớp muối ban đầu. Hơn nữa càng ngày càng vô lại, vì thời tiết ngày càng lạnh hơn, Cổ Vinh thường xuyên không để cho Lâm Lôi và Lý Vân Vân về nhà vì để đỡ rắc rối, cho nên hắn để hai cô ngủ lại trong nhà Cổ Vinh. Bây giờ có hai xoáy nước, còn có câu cá tự động. Trên cơ bản Cổ Vinh xem như đã triệt để giải phóng. Sau 2-3 ngày câu thì hắn sẽ thả cá xuống ao chung một lần, sau đó nhân lúc ban ngày đến trại cá xem thì sắt lặng lẽ đem xoáy nước chuyển tới ao. Nước ngọt, buổi tối thì thừa dịp đêm khuya thanh vắng lặng lẽ đem cá nước ngọt thả vào trong ao. Mặc dù Lâm Lôi và Lý Vân Vân rất hiếu kỳ, là người nào đưa cá tới đây, nhưng Cổ Vinh không nói. Các cô tất nhiên cũng không hỏi nhiều, coi như là Cổ Vinh có một đối tác thần bí, sẽ nhân lúc buổi tối lặng lẽ đến bỏ cá là được. Không thể không nói kỹ năng vị giác tăng cường, khiến cho các cô càng ngày không chỉ không có sức chống cự đối với đồ ăn của Cổ Vinh, mà còn càng ngày càng không có sức chống cự đối với Cổ Vinh. Đừng nói Cổ Vinh không có nói cho mấy cô những con cá này từ đâu ra. Dù cho Cổ Vinh có làm chuyện xấu, thì mấy cô cũng không có bất cứ dị nghị nào, đây chính là thực tế. Sau khi giải quyết được vấn đề phiền toái nhất là thả cá, sinh hoạt mỗi ngày của Cổ Vinh quả nhiên rất nhàm chán, nhưng cũng sảng khoái đến cực hạn. Buổi sáng mỗi ngày thức dậy, ăn một chút điểm tâm, cho động vật trong nhà ăn, buổi sáng thì chơi trò chơi hoặc xem phim, không thì sẽ đi dạo cửa hàng nào đó, xem có cái gì mình thích không. Giữa trưa lại ăn cơm, lúc chiều chơi trò chơi, rồi lại xem tờ vờ, hoặc ghé thăm một số cửa hàng nhỏ, sau đó làm cơm tối. Ăn xong cơm tối, chờ Lâm Lôi, Lý Vân Vân và Phùng Thư Nhân dọn dẹp nhà cửa. Tiếp đó, sẽ lôi kéo Lý Vân Vân hoặc Lâm Lôi. Đương nhiên không có lôi kéo cả hai người cùng lúc, bởi vì chính sách bây giờ không cho phép, nhưng buổi tối họ có thể thông cửa hay không vậy, thì không biết. Đi tắm, là có thể ngủ, ngủ một giấc đến ngày hôm sau, lại lặp lại sinh hoạt như trên lần nữa. Việc ra ngoài duy nhất chính là thỉnh thoảng đi siêu thị hoặc lên thị trấn nhận hàng chuyển phát nhanh, không thì đi mua thịt. Vì gia đình hắn có thêm 2 con sói và 4 con thú nhỏ, nên việc tiêu thụ thịt bò và cừu là không hề nhỏ chút nào, nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Hơn nữa thời gian mua những thứ này cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Dù sao sang năm, hắn cũng sẽ nuôi mấy con gia súc này. Hắn đã nói xong với Hoàng Hưng Chiết rồi. Đầu xuân sang năm thì hắn sẽ cùng Hoàng Hưng Chiết cùng nhau đi trở về quê hắn ta một chuyến để chọn bò, sau đó trực tiếp trở về, nên Cổ Vinh không hy vọng bị lái buôn địa phương hét giá. Nếu vậy thì sẽ không cần nữa. À, ngoại trừ những chuyện đó, thì việc còn lại chính là đi gặp Tống Mính. Kể từ khi quan hệ giữa Tống Mính và Cổ Vinh ngày càng thân mật, gần đây Tống Mính cũng không thích đi hẹn hò cùng Cổ Vinh cho lắm. Thực ra cô thèm đồ ăn Cổ Vinh làm hơn. Mặc dù ra ngoài hẹn hò là thế giới của hai người, nhưng việc không được ăn những món ăn Cổ Vinh làm cũng khá là bức xúc. Vì vậy thỉnh thoảng Cổ Vinh vẫn đón Tống Mính và ông cụ Tống đến. Đương nhiên buổi tối chỉ có ông cụ Tống trở về, Tống Mính sẽ không rời đi. Hơn nữa 2 ngày nay, ngoại trừ lúc buổi trưa nóng nhất, căn bản hắn đều ở trong nhà kính. Hơn nữa buổi sáng và buổi tối sẽ đốt than sưởi ấm, cho nên trong nhà không có lạnh. Những ngày như thế này lại càng không muốn đi ra ngoài. Cũng như buổi hôm nay, Cổ Vinh vẫn như thường lệ. Sau khi ăn xong buổi sáng, Cổ Vinh nằm trên ghế sofa ở sân sau, ngu ngơ, ngốc ngốc, khờ nhất, khờ nhị 4 con thú nhỏ này, hiện tại đang đánh nhau với con cua. Mấy con cua này rất khó chịu. Mặc dù nước trong mương là nước giếng, nhưng đôi khi sẽ có một số con cua bò ra bên ngoài. Vu bầu trời đối với mấy con này không có hứng thú, vì mấy con này ăn sao ngon bằng cá, mà Tiêu Hoàng hậu và trưởng công chúa cắn không thủng mai cua cho, nên cũng lười để ý đến bọn nó. Cũng chỉ có 4 con thú còn này, mỗi ngày đều cùng bọn nó đánh nhau quên cả trời đất. Bọn nó có thể đánh nhau mấy tiếng liên tục, mà mấy con cua này cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, mà giơ 2 cái càng lên, không hề sợ hãi chút nào. Đương nhiên Cổ Vinh cũng không quan tâm đến việc bọn chúng thỉnh thoảng ăn vụng vài con cua hay không. Chỉ cần chúng không ăn hết, Cổ Vinh vẫn rất tự tin vào khả năng sinh sản của mấy con cua này vào sang năm. Mặc dù nói cua đồng cần phải đi biển cạn mới có thể đẻ trứng, nhưng nước giếng của Cổ Vinh cũng không phải là thứ bình thường, nên sinh thì vẫn sẽ sinh. Nhưng mà hôm nay, khi Cổ Vinh nằm trong nhà không có gì làm, thì đột nhiên Phùng Thư Nhân đến gần. Chú Vinh, chúng ta đi bắt tôm đi. Phùng Thư Nhân xách một cái lưới ngồi xổm bên cạnh Cổ Vinh, vui vẻ nói. Bắt tôm. Nghe Phùng Thư Nhân nói,

hắn còn phải ở lại chống đỡ mấy ngày, đồng thời hắn còn có rất nhiều chuyện khác, chưa có xử lý xong. Ví dụ như tới đây một chuyến, nhà khác có thể không đi, nhưng khẳng định phải gọi điện nói cho Tiết Thanh Huyến một tiếng. Còn có chỗ Ngu lão sư nữa, kể từ lần trước Ngu lão sư đi tới nhà Cổ Vinh, sau đó vẫn nhớ mãi không quên rượu của Cổ Vinh, trà của Cổ Vinh, đồ ăn Cổ Vinh làm, vân vân mây mây. Lúc đầu ông ấy có một cái cớ để quay lại, đó là tìm vợ cho vua núi. Kết quả ông ấy lại đột nhiên phải đi lưu diễn ở nước ngoài. Chờ khi ông ấy trở về, vua núi đã cướp được Tiêu Hoàng hậu, dĩ nhiên cũng không còn chuyện của ông ấy nữa rồi, không có cớ, khiến ông ấy nghẹn hết sức. Cổ Vinh dĩ nhiên nhìn ra, cho nên lần này tới đây, hắn làm gì thì làm, cũng phải đi thăm Ngu lão sư. Ít nhất phải mang theo một ít rượu phải không? Nghĩ tới đây, Cổ Vinh cũng lấy điện thoại ra, trước tiên gửi cho Tiết Thanh Huyến một tin nhắn, nói cho cô biết một mình tới thủ đô. Kết quả tin nhắn vừa gửi đi chưa đến 5 giây, Tiết Thanh Huyến đã gọi điện tới. Này, Cổ Vinh, anh tới thủ đô rồi sao? Đúng vậy, nghe âm thanh bên kia điện thoại, Cổ Vinh cũng cười nói. Mặc dù hắn và Tiết Thanh Huyến không có phát sinh qua chuyện gì, nhưng hai người coi nhau như bạn bè, cho nên lúc nói chuyện Cổ Vinh rất thả lỏng. Tốt, anh tới thủ đô, cũng không nói cho em một tiếng, không phải là muốn cho em bất ngờ gì đó hả? Anh tính tới tìm ông em cầu hôn đúng không? Nghe Cổ Vinh nhanh nhẹn trả lời, Tiết Thanh Huyến cũng cười hì hì nói, nhưng mà khi nghe cô nói xong, thì trên đầu Cổ Vinh xuất hiện đầy vạch đen. Chuyện hắn và Tống Minh ở chung với nhau, Tiết Thanh Huyến chắc cũng biết đến, bởi vì Tống Minh đăng rất nhiều ảnh chụp chung với hắn trong vòng bạn bè. Tất nhiên bạn bè của Tống Minh không chỉ có mình hắn thấy được, vì hắn cũng nhìn thấy một số cấp dưới của Tống Minh. Dưới bức hình chụp của cô ấy, và hắn còn có tin nhắn của Tiết Thanh Huyến và một cô gái tên Nhu Nhu. Đừng chém gió, không phải cô không biết chuyện của tôi với Tống Minh, chủ yếu tôi tới là thăm ông cụ Tiết, thuận tiện còn mang cho ông ấy một ít rượu thuốc. Cô xem thử một chút ngày mai có được không? Nghe Tiết Thanh Huyến nói, Cổ Vinh suy nghĩ một chút nhưng vẫn kiên định. Chỉ xem đây như một câu nói đùa và bỏ qua là xong. Dừng, đừng tưởng em không biết, ngoại trừ chị Tống thì trong nhà anh còn hai tiểu quả phụ kia nữa, anh cũng đã thu rồi. Anh còn cùng con nuôi của tiểu quả thụ mờ mờ ám ám. Có thêm em nữa thì có sao đâu, quan hệ của em với chị Tống tốt như vậy, chị ấy sẽ không chém anh đâu. Ha ha, ông của em mấy ngày trước còn nhắc về anh. Nếu đã tới thì cần gì chờ ngày mai, bây giờ em đi đón anh. Nhưng mà Cổ Vinh nói chưa hết lời, Tiết Thanh Huyến cũng hoàn toàn không thèm để ý nói. Còn chưa kịp đổi chủ đề thì cô cũng không cho Cổ Vinh cơ hội nói cái gì. Nhìn thời gian, bây giờ là 4 giờ chiều, xem ra cũng không phải quá trễ. Được, để tôi phát định vị của cho cô, đi thăm ông cô một chút. Sau khi xác nhận thời gian, Cổ Vinh nói với Tiết Thanh Huyến một tiếng, sau đó gửi định vị cho Tiết Thanh Huyến. Đồng thời hắn cũng tạm thời xóa tin nhắn muốn gửi cho Ngu lão sư. Hắn cũng không thích đem nhiều chuyện cùng làm chung một chỗ, mà hắn thích làm xong một việc rồi mới làm tiếp một chuyện khác. Tất nhiên hắn đã đáp ứng, bây giờ đi nhà họ Tiết, vậy thì phải chờ hắn sau khi trở về xác định không còn chuyện gì thì mới liên lạc với Ngu lão sư. À, đúng rồi, còn có Phương Lượng, có thể nói là rất lâu rồi chưa gặp cậu ta. Lần trước tới thủ đô cũng không thấy, lần này đến phải gặp Phương Lượng một lần. Cổ Vinh vừa tính toán trong lòng phải làm gì, vừa chờ Tiết Thanh Huyến. Chẳng mấy chốc, đại khái khoảng mười mấy phút sau, thì điện thoại của Cổ Vinh reo lên. Sau khi nghe điện thoại biết là Tiết Thanh Huyến đã đến, Cổ Vinh cũng thay một bộ đồ rời khỏi phòng, đi tới cửa khách sạn. Cổ Vinh nhìn thấy một chiếc Bugatti Veyron đậu ở ngã tư xa xa, Tiết Thanh Huyến đang ngồi trong xe và vẫy tay với hắn. Bugatti Veyron, không tồi. Đi đến bên cạnh xe, Cổ Vinh nở nụ cười. Tuy rằng hắn đối với siêu xe không có hứng thú lắm, nhưng đối với loại xe dã thú hình giọt nước này, nhìn cũng được lắm đó nha. Đáng tiếc, đường trong thôn của anh cho dù đã sửa chữa, thì anh cũng không lái nó được. Bằng không em sẽ đưa nó cho anh, ha ha. Lên xe đi nè. Nghe được lời Cổ Vinh nói, Tiết Thanh Huyến cũng cười ha ha, sau đó mở cửa phụ ra, Cổ Vinh cũng nằm vào xe. Đúng vậy, hắn đã quen lái SUV với xe bán tải. Chiếc siêu xe này đối với Cổ Vinh, nhìn giống như là đang nằm trong đó, đặc biệt là cái ghế không thái học, có thể bao quanh người, thực ra không có khó chịu gì. NHNG hắn luôn cảm thấy trống ở chỗ thắt lưng và cổ. Thắt chặt dây an toàn, xuất phát, nhìn Cổ Vinh, Tiết Thanh Huyến mỉm cười. Sau đó vui vẻ nói, nhìn thấy bộ dáng của Tiết Thanh Huyến, Cổ Vinh cũng đã thắt dây an toàn xong, đồng thời đánh giá cô lại một cái, cô gái này thật sự là một ma nữ, có nhiều tính cách đó nha. Lúc Cổ Vinh mới quen biết cô, Cổ Vinh cảm giác

cũng không cần tùy tiện kéo một người tới đây. Tên nhóc, ở đây không có chuyện của cậu, không nên làm bia đỡ đạn, cậu nhanh đi đi. Nhìn thấy Cổ Vinh, cái người tên Hà Dương này kiêu ngạo nói. Làm sao anh biết, tôi không phải là bạn trai của cô ấy. Nếu như trên đường đụng phải chuyện như vậy, chắc chắn Cổ Vinh sẽ không quản, bởi vì chưa chắc biết bọn họ có phải đang giàn dựng, hay là đang quay mấy cái video ngắn với người qua đường hay không. Nhưng bây giờ là Triệu Hàn, Cổ Vinh vẫn tính là quen biết. Hắn biết cô gái này không thể nào bởi vì chuyện như vậy mà chỉnh hắn, cho nên Cổ Vinh nhìn người trước mặt, rồi sau đó hắn nhẹ nhàng vòng tay qua hông Triệu Hàn. Cậu, nhìn bộ dáng được một tấc, lại muốn tiến một thước của Cổ Vinh. Ánh mắt của Hà Dương như muốn sắp trợn ra, phải biết rằng hắn ta theo đuổi Triệu Hàn đã 3 năm rồi, đừng nói là ôm eo, tay cũng chưa từng có nắm qua. Kết quả tên này vậy mà đã trực tiếp ôm eo cô ấy. Đây là chuyện quỷ quái gì vậy? Mà nhìn thấy Triệu Hàn không có phản kháng, hắn ta càng thêm giận dữ. Được, cậu nói, cậu là bạn trai của Triệu Hàn đúng không? Vậy cậu biết cô ấy là ai không? Hà Dương trừng mắt nhìn Cổ Vinh, tức giận quát. Triệu Hàn, người dân tộc Nga, nhà ở tỉnh Hắc Long, vị trí cụ thể. Tôi không nói cho anh, cô ấy là đồng hương của tôi, hai chúng tôi là thanh mai trúc mã, có biết không? Nhìn thấy bộ dáng chưa từ bỏ của người đàn ông này, Cổ Vinh khinh thường nói. Nghe Cổ Vinh dễ dàng nói ra tên của Triệu Hàn, dân tộc và quê quán, lần này hắn ta không tin cũng phải tin. Ngay cả hắn cũng chỉ mới biết, quê của Triệu Hàn mới gần đây thôi. Vậy mà người này dường như đã biết điều đó từ rất lâu. Cho nên gã này sau khi khiếp sợ, thì trong nháy mắt đã tin tưởng lời Cổ Vinh. Nói, thanh mai trúc mã có gì ghê gớm, chúng ta tới đơn đấu, cậu thắng mới có thể theo đuổi Tiểu Hàn. Nhìn Cổ Vinh trước mặt, người tên Hà Dương này có chút thẹn quá hóa giận. Hắn dùng sức ném bó hoa đã chuẩn bị đem tặng cho Triệu Hàn mà ném xuống đất, rồi giống to về phía Cổ Vinh. Mà nghe hắn ta nói như vậy, vẻ mặt khinh thường đối với hắn ta của Triệu Hàn ngày càng nhiều hơn. Cô biết bản lãnh của Cổ Vinh, tên này đánh thắng được cả lợn rừng, còn đánh qua hổ, bắt sống được mấy tên săn trộm. Nhìn cánh tay và bắp chân nhỏ xíu của Hà Dương thì cô đã biết, tên này nhất định là tự tìm đường chết. Nhưng đồng thời cô cũng vô cùng bất mãn với việc Hà Dương lấy mình làm món hàng đặt cược. Đồng thời trong lòng cô cũng thấy rất may mắn là mình không đồng ý Hà Dương quấn quýt bên mình. Hôm nay hắn ta có thể vì mình mà cùng Cổ Vinh quyết đấu. Như vậy nếu về sau có người coi trọng mình, như vậy Hà Dương cũng sẽ thông qua quyết đấu để xác định mình thuộc về ai sao? Chuyện như vậy, nếu như ở thời điểm học cấp 2, cấp 3 sẽ có cảm giác rất lãng mạn. Nhưng bây giờ Triệu Hàn thấy ngoại trừ giống não tàn, thì chính là não tàn. Đầu óc anh có bệnh không? Bảo vệ đem hắn ném ra ngoài. Quả nhiên, Cổ Vinh trả lời không có để cho Triệu Hàn thất vọng. Cổ Vinh sẽ không đánh nhau cùng tên này đâu. Đương nhiên, đánh nhau hắn không sợ. Nhưng mấy tên như thế này, hắn khinh thường phải động tay động chân. Hắn trực tiếp vẫy tay với bảo vệ đang nhìn bọn họ. Sau khi bảo vệ đi tới, bọn họ vẫn đứng sau lưng Hà Dương. Hừ, cho mày cơ hội mà mày còn không dùng, còn chưa có giới thiệu. Tao là trưởng phòng bộ phận sản xuất kinh doanh của công ty này. Mày kêu bảo vệ ném tao ra ngoài, có phải mày bị mất trí rồi không? Nhìn Cổ Vinh, người đàn ông này nhẹ nhàng sửa sang lại quần áo của mình một cái, đồng thời vẻ mặt vanh váo nói. À, vậy bây giờ anh không phải nữa. Nhìn Hà Dương phát lối, Cổ Vinh nở nụ cười, tiếp đó nhẹ nhàng lấy ra một tờ giấy bổ nhiệm. Mặc dù những người này không biết các điều khoản trong tờ giấy bổ nhiệm là gì, nhưng điều đó không ngăn cản họ. Nhìn thấy những từ ngữ quan trọng nhất, Cổ Vinh đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của Phi Tuyết Các, bổ nhiệm Cổ Vinh thành thành viên trong hội đồng quản trị của Phi Tuyết Các và đồng thời đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc. Phó tổng giám đốc. Nhìn tờ giấy đó, tất cả mọi người bao gồm cả Hà Dương đều choáng váng. Ngay từ đầu Triệu Hàn còn chưa có nhìn tờ giấy, khi cô thấy bọn người Hà Dương choáng váng, cô không khỏi hiếu kỳ quay lại xem, thấy rõ chữ trên tờ giấy viết thì không khỏi hít sâu một cái. Cổ Vinh đã trở thành phó tổng giám đốc. Bây giờ, tôi hoài nghi tay chân của tên này không sạch sẽ, tạm thời khống chế hắn lại. Trước tiên điều tra lý lịch của hắn, có vấn đề gì thì trực tiếp kiện hắn, không có vấn đề gì thì sa thải hắn. Thấy mọi người đã nhìn rõ trên tờ giấy viết gì, Cổ Vinh cũng đem tờ giấy cất vào. Tiếp đó nghiền ngẫm nhìn Hà Dương rồi mở miệng nói. Mà nghe Cổ Vinh nói, hai chân của Hà Dương như mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất, người giống như hắn ta. Dưới mông sao có thể sạch sẽ được, coi như là sạch sẽ, hắn cũng không muốn vứt bỏ công việc này. Mặc dù giá trị thị trường của Phi Tuyết Các giảm đi rất nhiều, nhưng dù sao đây cũng là một công ty lớn, có giá trị thị trường hơn 1 tỷ. Làm quản lý một bộ phận, ở kiểu công ty như này, Lương cứng mỗi tháng thu vào từ 50 đến 60 ngàn, đồng thời còn có thể mượn danh nghĩa của công ty, cầm một chút nước hoa để đi lừa gạt một số nữ sinh. Còn có thể mượn cơ hội cùng những người mẫu nhận quảng cáo cho công ty, làm chút chuyện không minh bạch, sự nghiệp hoàn hảo, bởi vì chính mình làm bậy mà bây giờ tan thành mây khói. Lúc Hà Dương phản ứng lại, trong nháy mắt hắn đã đổi một bộ mặt khác, tiếp đó thì ôm đùi Cổ Vinh. Nhưng Cổ Vinh sao có thể để cho hắn ôm đùi được, hắn vòng tay ôm lấy Triệu Hàn, né tránh động tác của Hà Dương. Mà bên bảo vệ nhìn thấy Hà Dương lại còn dám tập kích Cổ Vinh, lập tức đem hắn đè lại. Mấy người thả tôi ra, Cổ Vinh, phó tổng giám đốc Cổ, tôi sai rồi, thực xin lỗi, anh, ba, ông nội, tôi sai rồi. Lúc này Hà Dương vẫn còn bị bảo vệ giữ chặt, nhưng miệng thì vẫn kêu thảm. Nhưng mà đáng tiếc, những tiếng kêu thảm thiết này, Cổ Vinh chẳng thèm nghe. Hắn chỉ ôm rõ Triệu Hàn, trong ánh mắt tuyệt vọng của Hà Dương, mà nhẹ nhàng đi ra khỏi tòa nhà, sau đó đi đến bãi đỗ xe bên ngoài tòa nhà, ngồi vào chiếc Audi của Triệu Hàn. Khi hai người đã ngồi vào trong xe, Triệu Hàn cũng kinh ngạc nhìn về phía Cổ Vinh. Diễn xuất của anh không tồi nha, hơn nữa, anh còn là thành viên hội đồng quản trị của Phi Tuyết Các thật sao? Nhìn Cổ Vinh, Triệu Hàn kinh ngạc hỏi, mà nghe Triệu Hàn hỏi, Cổ Vinh cũng nhún vai, hắn cũng không thèm để ý đến chuyện nhỏ này. Triệu Hàn khởi động xe, rồi bọn họ lái xe rời khỏi Phi Tuyết Các. Nhưng khi bọn họ mới rời đi, Tiết Thanh Huyến ở trên tầng cũng đã nhận được tin tức chuyện phát sinh ở đại sảnh. Nhưng mà ngoại trừ có chút đề phòng với Triệu Hàn, thì cô cũng không có ý gì khác. Người tên Hà Dương đó là thân tín trước kia của bạn cô, không phải của cô. Cô đã sớm biết tên này, ăn cây táo rào cây sung, lợi dụng thân phận ở công ty, quan hệ nam nữ rối loạn. Chỉ có điều trước kia, cô chỉ muốn giữ cái công ty này cho bạn của cô cũng không có ý định kinh doanh. Tất nhiên bây giờ cô có ý định kinh doanh. Chuyện khác thì không nói, những vị trí quan trọng trong công ty chắc chắn phải thay người của mình vào. Cái gã này chắc chắn phải đá đi. Nếu như cái mông sạch sẽ, cùng lắm thì mình bồi thường hắn ta thêm mấy tháng lương. Nếu như cái mông không sạch sẽ, vậy thì để hắn ta vào nhà tù mà suy nghĩ lại. Cứ làm theo lời phó tổng Cổ đi. Tiết Thanh Huyến nhìn thư ký đang báo cáo với mình, lạnh nhạt nói. Nói xong cô đứng lên, nhìn chiếc xe con của Triệu Hàn đang dần dần biến mất giữa dòng xe cộ. Cổ Vinh đương nhiên không biết Tiết Thanh Huyến đang suy nghĩ gì. Bây giờ hắn đang thảo luận sôi nổi với Triệu Hàn chút nữa ăn cái gì. Theo quan điểm của Cổ Vinh, nếu như đã đến thủ đô rồi thì nhất định phải ăn vịt quay lẩu, cờ món ăn chính thức, còn mấy món ăn vặt đặc trưng của thủ đô như nước đậu xanh, mấy món luộc Cổ Vinh không thích ăn. Cổ Vinh biết nấu ăn, nhưng hắn thực sự không thích ăn những món có hương vị quái lạ, ví dụ như món đậu hũ thối. Tớ Uy hắn đã ăn qua đậu hũ thối chiên, nhưng cho tới nay vẫn chưa ăn qua đồ tươi, còn có sầu riêng hắn cũng không ăn, dù nó được mệnh danh là vua trái cây. Còn có các loại nội tạng, trong lòng hắn luôn cho rằng thứ này không quá sạch sẽ, tim, gan, phổi, dạ dày hắn đều ăn, nhưng mà ruột thì hắn chưa từng ăn qua, cho nên những thứ này hắn thật sự không có phúc hưởng. Bởi vì biết Cổ Vinh không thích ăn những món này, hơn nữa Triệu Hàn biết tay nghề của Cổ Vinh không phải người bình thường có thể làm được, cho nên Triệu Hàn đề cử cho hắn những món cô cho rằng ngon và đặc sắc ở thủ đô. Cuối cùng hai người quyết định đi ăn thịt dê nướng. Nếu nhắc đến thịt dê nướng thì chắc phải 9 trong 10 người đều nhớ tới Tây Thuận. Nhưng thật ra người bản địa ở thủ đô không có nhiều người tới quán Tây Thuận ăn, cũng có thể là vì quán cũ kỹ, có chút bắt nạt khách hàng, cho nên dẫn đến khách hàng đánh giá tiệm này không quá tốt. Ngược lại thì cũng có một số người đánh giá cũng không tệ lắm. Triệu Hàn không dẫn Cổ Vinh đi Tây Thuận, mà là một quán ăn khác gọi là Mạn Phúc Lâu. Nhà này trang trí rất hoành tráng, lấp lánh, tuy rằng nhìn như nhà giàu mới nổi, nhưng người Trung Quốc lại thích những màu này, màu vàng, màu đỏ. Đây đều là những màu được yêu thích nhất trong đó. Khi Cổ Vinh và Triệu Hàn đến quán, thì đã thấy nhà hàng này thật sự là nổi tiếng. Nếu không phải là vì Triệu Hàn đã gọi điện đặt bàn trước, thì có thể bọn họ còn phải chờ một lúc. Đi vào nhà hàng ngồi vào bàn, Cổ Vinh và Triệu Hàn gọi không ít đồ ăn. Chẳng mấy chốc nồi đồng, thịt dê và thịt bò đã được dọn lên. Cổ Vinh và Triệu Hàn ăn rất vui vẻ. Không thể không nói, thịt dê của nhà này ăn rất ngon. Cổ Vinh vừa ăn thịt dê vừa suy nghĩ. Đầu xuân sang năm hắn nuôi bò rồi, thật ra vừa nuôi bò, đồng thời vừa nuôi một ít dê cũng không tồi. Đến lúc đó mình mua một cái nồi đồng kiểu này, nấu ăn ở trong nhà là được rồi. Hắn tin rằng dê mình nuôi chắc chắn phải ngon hơn dê bán ở bên ngoài. Vừa hay tất cả các cô gái dường như đều thích ăn lẩu, đến lúc đó ở nhà mình nấu là được. Mà thời điểm Triệu Hàn nghe Cổ Vinh nói muốn bắt đầu nuôi dê bò, cô cũng rất mong chờ. Nói thật, kể từ sau khi cùng Lương Tuyết đi nhà Cổ Vinh, Triệu Hàn luôn có một số suy nghĩ với Cổ Vinh, nhưng chỉ là Cổ Vinh có chút quá cả ướp muối, hắn ở thôn Cổ ra sống ngây ngô rất thoải mái. Nếu để cho Triệu Hàn vứt bỏ sự nghiệp để đi cùng Cổ Vinh, xem như là Triệu Hàn đồng ý, thì người nhà cô chưa chắc sẽ đồng ý. Chuyện này không liên quan đến có tiền hay không có tiền, nếu như thật sự đi theo Cổ Vinh, Cổ Vinh chắc chắn sẽ không để ý đến tiền. Nhưng con người ngoại trừ tiền bên ngoài thì còn rất nhiều điều khác. Ví dụ như năm nay, Triệu Hàn mới có 26 tuổi. Theo cô ấy thấy, ngoài việc kết hôn với một người đàn ông giàu có, thực ra làm thế nào để tạo giá trị bản thân ở cái tuổi này quan trọng hơn. Nói cách khác, chính là mấy cô không cam lòng đi làm chim hoàng yến, mà cũng muốn giống như những người đàn ông khác, làm đại bàng bay lượn trên trời. Người xưa nói, phụ nữ không tài mới là đức. Câu này quả thực là sự biểu hiện của việc nam nữ bất bình đẳng, nhưng thật ra đó cũng là một phương thức cân bằng lúc bấy giờ. Bởi khi kiến thức của phụ nữ không thua gì đàn ông và nhìn ra thế giới, bên ngoài, họ sẽ khó mà bằng lòng với hiện thực và ở nhà giúp chồng dạy con. Mặc dù bây giờ nói nam nữ bình đẳng, nhưng thực tế trong một gia đình thì chắc chắn không thể nào đạt được sự bình đẳng thực sự, khẳng định phải có một bên hy sinh một ít gì đó. Nam cường nữ nhược, phụ nữ sẽ lựa chọn một số công việc nhẹ nhàng, chủ yếu là đem tinh thần đặt ở trên gia đình. Nữ cường nam yếu, có một số đàn ông sẽ giống như phụ nữ, nhưng xã hội bây giờ thì nếu đàn ông như vậy sẽ bị coi là ăn bám. Nếu như là trước đây, Cổ Vinh không ngại trở thành người như vậy, vì dù sao hắn cũng thích làm cá ướp muối. Nhưng bây giờ xem ra, hình như cũng không có ai có thể thoải mái như hắn bây giờ. Cho nên kể từ sau khi Triệu Hàn trở về thủ đô, tuy rằng luôn duy trì liên lạc với Cổ Vinh, nhưng vẫn chưa có quyết định tình cảm của mình. Nhưng nếu bây giờ Cổ Vinh đã tới thủ đô, vậy cô chắc chắn phải nắm giữ thật chắc. Bất kể nói như thế nào, bồi dưỡng tình cảm nhiều một chút mới là vương đạo. Sau khi ăn xong nồi lẩu, Triệu Hàn lái xe dẫn Cổ Vinh đi ra ngoài chơi. Lúc chiều bọn họ đi thủy cung ở thủ đô, tuy rằng buổi chiều không có biểu diễn, nhưng xem các loài động vật biển khác cũng rất thú vị. Nhất là Cổ Vinh, người luôn thích những sinh vật có mùi tanh nồng thế này. Thấy Cổ Vinh thích thú với chuyến đi này, Triệu Hàn cũng rất vui vẻ. Quả nhiên dẫn Cổ Vinh tới đây xem sinh vật biển đúng là một lựa chọn đúng đắn. Thủy cung cũng không lớn lắm, nhưng hai người ở bên trong đó chơi rất vui vẻ. Nháy mắt đã tới buổi tối. Buổi tối dĩ nhiên phải đi ăn cơm. Nhưng lần này Triệu Hàn dẫn Cổ Vinh đi tới một nhà hàng buffet. Nhà hàng buffet này có thể nói là nhà hàng buffet ngon nhất ở thủ đô. Một người 500 đến 600 tệ đúng là không rẻ. Nhưng đồ ăn cũng tạm được. Nhưng cua hoàng đế thì có hạn. Một người chỉ có thể ăn một cái chân. Nhưng mà mấy thứ này, Cổ Vinh ở nhà ăn đã ngán rồi. Cua tuyết, cua hoàng đế, tôm hùm ốc gì đó. Trong nhà hắn có một đống. Nhưng mà nhìn thấy Triệu Hàn ăn vui vẻ, thì Cổ Vinh cũng rất vui. Ăn no rồi. Hơn 8 giờ tối, khi Cổ Vinh và Triệu Hàn đi ra tiệm cơm, Triệu Hàn không nhịn được vỗ vỗ cái bụng của mình. Cô vẫn còn là người mẫu, ăn nhiều như vậy không sợ béo lên sao? Nhìn Triệu Hàn, Cổ Vinh không nhịn được cười nói. Nói thật Cổ Vinh cũng rất tò mò làm thế nào mà Triệu Hàn có thể trở thành người mẫu, vì cô ấy cùng uống rượu với hắn, lúc ăn cơm cũng không hề thu liễm chút nào. Lượng đồ ăn cũng tương đối nhiều. Mặc dù trước đó không quen biết người mẫu nào, nhưng ít nhiều hắn cũng nghe nói qua. Mấy người mẫu đó không phải sau khi ăn xong thì đi móc họng ói ra sao, nhưng hắn không nhìn thấy Triệu Hàn làm như vậy. Tôi à, có lẽ là tôi vẫn còn trẻ, sự trao đổi chất vẫn còn rất tốt, ăn gì cũng không sợ mập. Ha ha ha, hơn nữa tôi khác với những người mẫu bình thường, tôi thường xuyên tập thể hình, không tin anh sờ thử đi. Nghe được Cổ Vinh nói như vậy, Triệu Hàn cũng cười hì hì nói. Tiếp đó cũng không đợi Cổ Vinh kịp phản ứng, đã kéo tay Cổ Vinh để lên bụng của mình. Nhưng mà vừa mới để lên, Cổ Vinh đã lập tức thu tay lại. Chuyện này có chút không tốt lắm. Triệu Hàn thấy động tác của Cổ Vinh mới nhớ cô và Cổ Vinh không có loại quan hệ đó. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi đỏ lên, nhưng đồng thời cô cũng có một chút tức giận. Cái tên Cổ Vinh này tại sao lại không có mắt nhìn vậy? Cho hắn chiếm chút tiện nghi mà cũng không biết chiếm. Nhưng dù chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, Cổ Vinh vẫn có thể sờ ra được. Bụng dưới của Triệu Hàn tương đối bằng phẳng, không có xíu mỡ thừa nào. Đương nhiên cũng không có cơ bụng. Dù sao Triệu Hàn cũng phải dựa vào dáng người để kiếm cơm. Mặc dù không nói phụ nữ có cơ là không tốt, nhưng ngoại trừ một ít các thương hiệu thể thao, thì những thương hiệu khác không có ai chọn người mẫu có cơ nào làm người đại diện cả, bởi vì như vậy, một là sẽ cướp đi danh tiếng của trang phục, hai là bây giờ thẩm mỹ của đa số phụ nữ cũng không quá thích dáng người có cơ như vậy. Mặc dù có một vài người phụ nữ suốt ngày hô hào, nói, phụ nữ bây giờ làm chủ thế giới, phụ nữ có thể nắm giữ nửa bầu trời. Nhưng thật ra đại đa số phụ nữ vẫn vì thân hình mảnh khảnh của mình mà kiêu ngạo, cơ thể nhiều cơ không có hấp dẫn được bọn họ. Đương nhiên đàn ông thì ngược lại, nếu như không có cơ bắp, thì sẽ không giành được quyền đại diện. Bây giờ đi đâu đây? Triệu Hàn vì giảm bớt xấu hổ, mà cười hỏi Cổ Vinh, bây giờ à, không biết. Nghe Triệu Hàn hỏi, Cổ Vinh cũng gãi đầu cười một cái, tiếp đó có chút bất đắc dĩ, giờ này đúng là rất lúng túng, nếu như bây giờ quay về ngủ thì vẫn còn sớm. Nhưng nếu muốn đi đâu chơi, thì hắn cũng không biết giờ này làm gì. Anh có muốn tới hộp đêm chơi không? Nhìn Cổ Vinh cũng không biết đi đâu. Lúc này Triệu Hàn suy nghĩ một chút rồi hỏi Cổ Vinh. Nhưng vừa mới hỏi xong, Cổ Vinh đã lắc đầu. Ban đầu Cổ Vinh không muốn đi hộp đêm vì hắn bị suy nhược thần kinh, không thích đi lại mấy chỗ quá ồn ào. Nếu hắn đi, thì hắn sẽ bị mất ngủ cả một tuần. Cảm giác không tốt này lúc đi học hắn đã trải qua. Nhưng hắn cũng chỉ đi một lần, sau đó cũng chưa từng quay lại. Chủ yếu là vì hắn không thích phong cách của mấy hộp đêm. Mặc dù điều đó không có nghĩa là người đến hộp đêm đều là người xấu, nhưng có thể chắc chắn ít nhất rằng 70% số người đến hộp đêm đều có ý nghĩ xấu xa trong lòng. Trên mạng phổ biến một câu nói, mặc dù hút thuốc, uống rượu, có hình xăm đi hộp đêm, nhưng các cô gái ấy là cô gái tốt. Cổ Vinh không biết cô gái có tốt hay không, nhưng hắn chắc chắn sẽ không tìm một cô gái như vậy làm bạn gái hắn, cũng được. Tôi cũng không thích đi. Chỗ đó quá ồn ào. Nhìn thấy Cổ Vinh không có ý định đi hộp đêm, Triệu Hàn không khỏi bật cười. Nhìn ánh mắt của cô cũng có thể nhìn ra, cô ấy cũng không muốn đi hộp đêm. Có thể vừa rồi, cô ấy cũng có chút đắn đo. Nếu như Cổ Vinh đi hộp đêm, thì cô cũng sẽ cùng đi. Nhưng may mà Cổ Vinh không muốn đi vậy, thì là tốt nhất. Đúng vậy, chỗ đó quá ồn ào. Nghe Triệu Hàn nói như vậy, Cổ Vinh cũng tán đồng rồi gật đầu một cái. Chẳng qua nếu không đi hộp đêm, thì đi chỗ nào đây? Bây giờ trời đã tối, các địa điểm tham quan đều đóng cửa, chẳng lẽ cứ như vậy mà trở về khách sạn? Bằng không, anh tới chỗ tôi chơi, nhưng mà đừng có chơi nhà của tôi nhỏ nhà. Dù sao tôi cũng không có nhiều tiền, có thể thuê một căn hộ lớn như vậy, cũng là tốt rồi. Một lát sau, Triệu Hàn ngập ngừng nói với Cổ Vinh, ánh mắt cô có chút né tránh. Thực ra, cô không muốn cùng Cổ Vinh phát sinh chuyện gì cả, nhưng mà lời nói này đúng là rất mập mờ. Cái đó, được. Nhìn thấy ánh mắt thử dò xét của Triệu Hàn, Cổ Vinh gãi gãi đầu. Nếu không có nơi nào để đi, thì đi xem hoàn cảnh sống của Triệu Hàn cũng được. Nghe được Cổ Vinh muốn tới nhà, Triệu Hàn cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Tiếp đó cô lái xe về nhà. Căn hộ mà Triệu Hàn thuê cũng cách đây không quá xa, ở bên cạnh đường vành đai số 3, đối diện với một tòa chung cư, chỗ này đi lại rất thuận tiện. Sau khi đỗ xe ở dưới tầng hầm, Triệu Hàn dẫn Cổ Vinh đi vào thang máy, không lâu sau đã đến trước cửa nhà của cô. Nhưng mà khi vừa mở cửa ra, mặt cô không khỏi biến sắc, bởi vì cô quên dọn dẹp nhà cửa. Nhưng bây giờ Cổ Vinh đã theo cô đi vào, cô cũng không có thời gian thu dọn, chỉ có thể lập tức thay dép, sau đó chạy thật nhanh vào trong phòng của mình. Lúc Cổ Vinh thay giày xong, mặc dù hắn rất tò mò Triệu Hàn muốn làm gì, nhưng mà trước tiên phải nhìn căn hộ mà Triệu Hàn thuê cái đã. Triệu Hàn thuê căn hộ này không tính là lớn, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, nhưng mà tiền thuê cũng không rẻ, 2 căn phòng. Một phòng để cho Triệu Hàn ở, một phòng để quần áo. Dù sao cô ấy cũng là người mẫu. Chuyện phối hợp các loại trang phục là chuyện thiết yếu phải coi trọng. Nhưng khi Cổ Vinh nhìn xong sơ qua cách bài trí của căn hộ và bắt đầu xem chi tiết, thì Cổ Vinh không nhịn được cười. Lúc này, trên bệ cửa sổ có bày một dãy chai rượu. Đều là rượu có nồng độ tương đối cao. Đủ các loại rượu, rượu đế, có vodka, rum, tequila, brandy. Có thể thấy được tiểu lượng của cô gái này vô cùng kinh khủng. Ngoại trừ rượu, ở trên bàn trà trong phòng khách, còn có rất nhiều túi đồ ăn vặt que cay, khoai tây chiên. Cái gì cần đều có, trên ghế sofa có tất lưới, và quần áo cô ấy đã thay, mặc dù không có nội y, có lẽ cô ấy đã ném chúng vào phòng. Nếu không, thì tại sao cô ấy lại vội vàng thu dọn như vậy? Ngay lúc Cổ Vinh đang nhìn căn phòng bừa bộn của cô gái độc thân, Triệu Hàn cũng đi ra khỏi phòng. Sau đó có chút ngượng ngùng nhìn Cổ Vinh, đồng thời cô cũng chú ý đến chiếc sofa và cái bàn bừa bộn. Ngay lập tức cô chạy đến gom nó lại. Cái đó, anh muốn uống nước gì? Đừng có khách sáo, tự mình đi tủ lạnh lấy. Hắc hắc, nhìn Cổ Vinh, Triệu Hàn vừa dọn dẹp vừa nói. Cổ Vinh biết bây giờ hắn đứng ở chỗ này, càng làm cho Triệu Hàn lúng túng hơn. Cho nên mỉm cười rồi đi vào phòng bếp. Nhưng có sao nói vậy, phòng bếp của Triệu Hàn thì tương đối sạch sẽ. Bởi vì căn bản cô ấy không ăn cơm ở nhà, mở cửa tủ lạnh trong phòng bếp. Cổ Vinh càng chắc chắn tiên suy đoán của mình, bởi vì trong tủ lạnh đồ ăn gì cũng không có, chỉ có bia. Này, nhìn thấy một cái tủ lạnh toàn bia, lông mày Cổ Vinh không khỏi nhướng lên. Kỳ thực hạnh phúc của đàn ông rất đơn giản, cờ bia là được. Có thể khi còn trẻ, nhiều người không thích uống bia, nhưng sau khi lớn tuổi hơn, thì bia trở thành một thứ không thể thiếu bên người. Lúc vui muốn uống, lúc không vui cũng uống, lúc không có chuyện gì làm cũng uống, lúc có chuyện cũng muốn uống. Mặc dù không phải là kẻ nghiện bia, nhưng bia quả thật đã trở thành một thứ không thể thiếu bên người. Cổ Vinh cũng là một người thích uống bia. Nhìn thấy một cái tủ lạnh đầy bia thế này, hắn cũng có chút thèm nhỏ dãi, tiếp đó lấy một chai ra nhìn. Đó là bia xuất xứ từ châu Âu, mùi lúa mì sẽ thơm nồng hơn, cũng đắng hơn một chút, cảm giác cũng không quá ngon. Đây là đồng nghiệp của em đi biểu diễn thời trang bên châu Âu mang về cho em. Trong lúc Cổ Vinh đang nhìn nồng độ cồn, hàm lượng lúa mạch, lúc này Triệu Hàn cũng đi tới, rồi cười hì hì nói. Nhiều loại bia ở chỗ của cô, tôi còn chưa có uống qua. Nhìn bia trong tủ lạnh, Cổ Vinh cũng cảm thấy rất có hứng thú. Hắn đang nhìn xem mình đã uống qua loại nào. Chưa uống qua thì đều nếm thử đi. Tới, chúng ta vừa xem thư viện vừa uống. Triệu Hàn cười hì hì, lấy trong tủ ra không ít bia. Ôm vào phòng khách, Cổ Vinh cũng đi theo cô. Khi hai người cùng nhau ngồi xuống ghế sofa, Triệu Hàn mở ra một lớn trước. Nhưng hắn cũng không vội bắt đầu uống, mà cầm điện thoại lên để đặt hàng. Uống rượu sao có thể không có đồ nhắm được chứ? Nếu như là Triệu Hàn, thì có thể là do cô ấy lười, trực tiếp uống luôn. Nhưng Cổ Vinh thì phải có một chút đồ nhắm mới được. Mà Cổ Vinh cũng không có quan tâm Triệu Hàn, trực tiếp mở thư viện lên rồi, tùy ý tìm một trang web xem phim. Nhìn qua nhìn lại đều là mấy chương trình hắn đều xem qua, lại tùy tiện tìm một bộ phim điện ảnh hài để xem. Mà lúc này Triệu Hàn cũng đã uống xong một lon. Cùng Cổ Vinh trò chuyện, vừa uống rượu vừa xem phim, tâm tình cũng thoải mái. Một lát sau, đơn hàng thức ăn nhanh cũng được giao đến. Cổ Vinh thấy khá được, cũng là đồ tốt để nhắm rượu. Úc hương xào cay, tôm càng cháy tỏi, đậu phộng luộc, đậu ngự luộc, dưa chua, thấy những món này đã làm cho người ta muốn uống thêm một ngụm bia rồi. Tới uống nào. Sau khi mở tất cả các món ăn, Cổ Vinh nở một nụ cười với Triệu Hàn. Tiếp đó hai người ngồi trên ghế sofa bắt đầu ăn, vừa ăn vừa uống bia. Nói thật, khi người ta bắt đầu tiến vào trạng thái hưng phấn này, thời gian không còn quan trọng nữa. Khi Cổ Vinh đi nhà vệ sinh lần thứ ba, hắn nhìn thời gian một cái. Kết quả vừa xem hắn đã sợ hết hồn. Được lắm, cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi. Lại lãng phí thêm tiền khách sạn một đêm. Cổ Vinh cười cười, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Trong lúc hắn định quay lại nói với Cổ Vinh một tiếng là hắn cũng phải về rồi. Nhưng Cổ Vinh phát hiện Triệu Hàn nãy giờ đã uống quá nhiều bia, đang bất động xem tờ vờ. Cổ Vinh đi tới và nhìn lướt qua, phát hiện đó là một bộ phim rất cũ. Hình như tên là Tay Cờ Bạc 1999. Vừa nãy Cổ Vinh đang xem phần 2 của nó, Tay Cờ Bạc Đại Chiến Las Vegas. Thực ra, Cổ Vinh không thích thể loại phim âm mưu giấu chiêu. Vì vậy Tay Cờ Bạc Đại Chiến Las Vegas hợp với khẩu vị của hắn hơn một chút. Nhưng mà không biết từ lúc nào, đã nhảy qua tới bộ phim này, mà lúc này tình tiết trong bộ phim cũng nhảy tới đoạn con trai của nhân vật chính bị phản diện đẩy khỏi thang máy và bị thương. Bạn gái cũ cũng bị nhân vật phản diện bắt, đi toàn bộ bóng tối bao trùm. Tiếp đó, nhân vật nữ chính và nam chính ở trong nhà, rồi sau đó sấm sét. Khục cái kia, Tiểu Hàn, đoạn ngắn kiểu này thực sự đối với đôi cô nam quả nữ không tốt lắm. Cho nên sau khi đi qua đi lại, sau đó Cổ Vinh không khỏi ho nhẹ một tiếng, tiếp đó chuẩn bị nói với Triệu Hàn chuyện mình phải đi. Về phần vì sao gọi Triệu Hàn là Tiểu Hàn, chuyện đó cần phải nói sao? Dù sao cũng đã uống ba chầu rượu rồi, gọi Tiểu Hàn có gì sai? Nhưng mà sau khi Triệu Hàn nghe được lời nói của Cổ Vinh, cô ấy có chút đờ đẫn nhìn hắn, tiếp đó cơ thể từ từ nhích về phía Cổ Vinh, hai tay ôm lấy mặt của Cổ Vinh, sau đó muốn, này, cô uống nhiều quá, kéo Triệu Hàn ra. Cổ Vinh có chút bất đắc dĩ nhìn cô nàng nói, tự chủ của hắn bị khảo nghiệm. Không có, em đang rất tỉnh táo, tiểu lượng của em anh còn không biết sao. Nghe được Cổ Vinh nói như vậy, Triệu Hàn chu mỏ một cái, rồi cười ha ha nói, vậy cô biết mình vừa rồi định làm gì không? Nhìn ánh mắt của Triệu Hàn, Cổ Vinh lúng túng nghiêng đầu, tiếp đó hỏi cô. Đương nhiên, em không muốn đợi thêm nữa. Em thích anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đã bắt đầu thích rồi. Nâng khuôn mặt của Cổ Vinh, Triệu Hàn cũng tiến sát lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt của Cổ Vinh mà đáp. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Triệu Hàn, Cổ Vinh nuốt một ngụm nước bọt. Có vẻ như vấn đề bây giờ không phải là cầm thú hay không cầm thú, mà vấn đề bây giờ là đàn ông bình thường hay đàn ông không bình thường. Cổ Vinh là đàn ông bình thường sao? Ừm, được rồi, không thể nằm trong top 300, nhưng bây giờ hắn có. Em nghĩ kỹ chưa? Nhìn chằm chằm Triệu Hàn, Cổ Vinh nhỏ giọng hỏi. Đã sớm suy nghĩ xong rồi. Nghe được Cổ Vinh hỏi, Triệu Hàn nở nụ cười quyến rũ, sau đó đẩy hắn xuống. Mà dĩ nhiên Cổ Vinh cũng không cam lòng yếu thế, hắn làm sao có thể bị đặt ở bên dưới chứ? Được rồi. Lúc đầu Cổ Vinh còn đang suy nghĩ chuyện, lại lãng phí thêm tiền nửa đêm. Bây giờ nhìn lại là lãng phí tiền một đêm, hơn nữa còn chưa biết được, ngày mai còn lãng phí nữa hay không. Cứ như vậy, một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, gà trống gáy, chim nhỏ gọi, mặt trời mọc. Khi Cổ Vinh mơ mơ màng màng bị nghẹn nước tiểu tỉnh lại, hắn cũng nhìn thấy Triệu Hàn đang nằm gối đầu lên khuỷu tay của mình. Ải lại thêm một người nữa. Nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Triệu Hàn, Cổ Vinh nhỏ giọng lẩm bẩm trong đầu một câu, tiếp đó từ từ rút cánh tay lại. Đầu tiên phải đi nhà vệ sinh, xử lý vấn đề cá nhân. Sau khi xử lý xong, hắn quay lại thì phát hiện Triệu Hàn đã tỉnh dậy rồi. Bây giờ cô ấy đang đổi ga giường. Lúc nhìn thấy Cổ Vinh đang đứng ở cửa, khuôn mặt Triệu Hàn không khỏi đỏ lên, khuôn mặt sắp đỏ hơn cả vết máu ở trên ga. Nào, em tới đây, sao không ngủ thêm chút nữa? Nhìn Triệu Hàn, Cổ Vinh đi tới, đầu tiên là giúp cô ấy thay ga giường, sau đó hai tay ôm Triệu Hàn ngã xuống giường. Em ngủ không được. Triệu Hàn nằm trong lòng Cổ Vinh, nhìn hắn, đôi mắt to khẽ động, nhưng trong mắt lại đầy tình yêu nồng đậm, trên mặt cùng tràn đầy sự ngọt ngào. Nhìn thấy sắc mặt của Triệu Hàn, trong lòng Cổ Vinh không khỏi thở dài. Được mỹ nhân sủng ái là khó nhất, mặc dù tuy hắn có chút cặn bã, nhưng có mấy lời hắn phải nói rõ ràng mới được. Tiểu Hàn, hử. Khi ai người tắm rửa xong xuôi, bước ra khỏi căn phòng thì đã là 10 giờ trưa rồi. Cổ Vinh cũng phải phô bày một ít tài nấu nướng của mình, làm một bữa sáng. Thực ra bữa sáng rất đơn giản, cháo, trứng ốp la và đồ nhắm rượu, còn sót lại từ đêm qua. Tuy rằng chỉ là một ít đồ ăn bình thường, nhưng Cổ Vinh lại nấu cực kỳ ngon miệng. Trong lúc hai người ngồi xuống ăn sáng, Cổ Vinh suy nghĩ một chút, hắn quyết định muốn ngả bài. Chuyện đó Tiểu Hàn, em, anh, chuyện là, thực ra anh không chỉ có một bạn gái. Do dự một chút, Cổ Vinh nhắm mắt nói. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng rằng, khi hắn nói xong, Triệu Hàn sẽ cho hắn một cái tát vào mặt, sau đó khóc lóc đuổi hắn đi. Như thường thấy như trong phim truyền hình, cũng hay diễn như vậy. Nhưng sau khi hắn nói xong lời nói, Triệu Hàn cũng không có động tác gì khác. Em biết. Hả? Em biết. Nghe được Triệu Hàn nói, Cổ Vinh không khỏi có chút sửng sốt. Cô ấy biết cái gì? Em biết anh có tận mấy người bạn gái. Anh ưu tú như vậy. Trong nhà anh có Lâm Lôi, Lý Vân Vân. Phùng Thư Nhân sẽ không thích anh sao? Còn có Tiết Tiểu Thư, cũng đều là bạn gái của anh. Nhìn Cổ Vinh, Triệu Hàn nhếch miệng có chút bất đắc dĩ nói. Đôi lúc đàn ông quá ưu tú cũng không tốt lắm. Quá hấp dẫn sự chú ý của phụ nữ. Phùng Thư Nhân không phải, cô ấy còn nhỏ, Tiết Thanh Huyến cũng không phải. Nhưng mà có một cô gái tên là Tống Mính, cô ấy thì đúng. Nhìn thấy bộ dạng đã biết từ lâu của Triệu Hàn, Cổ Vinh gãi gãi đầu nói với cô ấy. Chừng nào có thời gian chúng em cũng phải gặp nhau một chút. Nghe Cổ Vinh nói một cái tên mà cô không biết, Triệu Hàn chống cằm nói. Lâm Lôi và Lý Vân Vân đang ở cùng Cổ Vinh, chuyện này cô đã sớm biết. Hơn nữa dựa vào sự hiểu biết của cô về Lâm Lôi và Lý Vân Vân, chắc là sẽ tiếp nhận chính mình. Nhưng mà vị Tống tiểu thư này thì không dễ nói, cho nên cô phải chuẩn bị tốt mới được. Con người cô ấy cũng được lắm. Nghe được lời Triệu Hàn nói, Cổ Vinh cũng cười nói một câu. Đồng thời trong đầu hắn cũng đang suy nghĩ tới mấy bộ phim cung đấu trước đó hắn coi. Không phải những phi tần đó đều tranh giành người sống tà chết hay sao? Như thế nào đến phần hắn? Tại sao lại an tĩnh như vậy? Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa. Em có dự định kế hoạch gì trong tương lai của mình không? Sau khi Cổ Vinh sắp xếp suy nghĩ của mình, hắn nhìn về phía Triệu Hàn hỏi. Nghe Cổ Vinh hỏi như vậy, Triệu Hàn cũng trầm tư. Thực ra, cô biết lời này của Cổ Vinh có ý gì? Đó là hỏi cô có muốn cùng hắn cùng nhau về nhà, hay là muốn tiếp tục ở bên này? Chính là bởi vì như vậy. Cho nên Triệu Hàn mới trầm tư. Mặc dù cô không giống như Tiết Thanh Huyến, phải có sự nghiệp riêng của mình, nhưng dù sao cô cũng ra khỏi nhà, xông xáo lâu như vậy, hơn nữa cũng có một chút danh tiếng. Nếu như bây giờ về nhà, trong lòng cô vẫn có một chút không cam lòng. Anh hiểu được, tạm thời cứ duy trì như vậy đi. Nhìn thấy ánh mắt trầm tư của Triệu Hàn, Cổ Vinh cười cười, sau đó bình tĩnh nói. Bây giờ thừa dịp khi còn trẻ, thử một chút, sau này sẽ không hối hận. Nghe được Cổ Vinh nói như vậy, Triệu Hàn nhìn hắn một cái, phát hiện hắn không có tức giận, cũng bắt đầu cười, sau đó nghiêm túc nói. Nói rất đúng, đúng là khi còn trẻ phải liều một phen. Làm sao em biết chính mình làm không được chứ? Cổ Vinh gật đầu một cái, cũng rất bình tĩnh nói. Đi chết đi, nghe canh gà độc hại của Cổ Vinh, Triệu Hàn không khỏi cười rồi đánh hắn một cái, tên này quá xấu xa rồi. Mà Cổ Vinh cũng cười ha ha. Cổ Vinh cũng không có ở nhà Triệu Hàn quá lâu, cũng không phải hắn vô tình, mà là hắn chuẩn bị đi khách sạn trả phòng. Nói đùa, dù sao hắn cũng không ở chỗ đó, vậy tại sao phải tiêu số tiền đó làm gì? Sau khi đại ý nghĩ muốn đưa hắn đến khách sạn của Triệu Hàn, Cổ Vinh trực tiếp bắt một chiếc xe qua. Trong lúc hắn thu dọn hành lý, chuẩn bị ra quầy lễ tân trả phòng, thì điện thoại của hắn vang lên. Cổ Vinh nhìn thấy tên người gọi tới, không ai khác chính là Tiết Thanh Huyến. Này, anh đang ở đâu? Khi Cổ Vinh nhận điện thoại, Tiết Thanh Huyến đã hỏi một câu. Trong khách sạn, đang làm thủ tục trả phòng. Nghe Tiết Thanh Huyến nói như vậy, Cổ Vinh cũng tùy ý trả lời một câu. Anh muốn đi? Không đúng, không phải anh nói, còn phải đến thăm Ngô lão sư sao? Vậy bây giờ anh trả phòng là bởi vì anh và cô người mẫu nhỏ đó, đêm qua sao? Tốc độ của anh cũng quá nhanh đi. Hơn nữa có phải anh xem thường em phải không? Anh ở nhà em ngủ 4-5 ngày cũng chưa từng chạm qua em, anh ở cùng người khác một ngày đã đầu hàng. Tiết Thanh Huyến rất thông minh, cô chỉ thông qua một câu nói của Cổ Vinh đã phân tích ra được nhiều chuyện như vậy. Nghe Tiết Thanh Huyến nói, Cổ Vinh không khỏi có chút xấu hổ. Vừa đúng lúc bữa trưa, em không có việc gì, chúng ta cùng nhau ăn trưa đi. Em phải xem cái móng chuồn chuồn nhỏ này. Nghe bên kia Cổ Vinh ngoại trừ chỉ nói thì cũng không có phản bác gì. Tiết Thanh Huyến cũng cười nói, chuyện này, được rồi. Nghe Tiết Thanh Huyến nói như vậy, Cổ Vinh cũng gãi đầu một cái, chỉ cùng nhau ăn cơm, hẳn không có chuyện gì. Sau khi đáp ứng Tiết Thanh Huyến, Cổ Vinh cũng gọi điện cho Triệu Hàn một cuộc điện thoại, dĩ nhiên Triệu Hàn sẽ không khiếp sợ. Có một số việc phải chú ý đến trước sau. Nếu như Cổ Vinh trước đó đã ở cùng một chỗ với Tiết Thanh Huyến, vậy thì cô cũng có một chút chột dạ. Nhưng mà ai biểu bây giờ cô đến trước làm chi? Cho nên cô thực sự cũng không quá chột dạ. Sau khi Cổ Vinh giải quyết xong thủ tục trả phòng, Tiết Thanh Huyến cũng đã lái xe đến đây. Hôm nay Tiết Thanh Huyến không lái chiếc Bugatti kia nữa, mà là một chiếc Đinh Ba. Chính xác là xe Maserati. Mặc dù xe này có biệt danh là xe dành cho tình nhân, nhưng thực tế phải xem dòng xe nữa. Ít nhất không có tình nhân nào có thể lái dòng xe dành cho tổng giám đốc. Tên nhóc được lắm, mới có một ngày không nhìn thấy, anh đã tìm thêm một người. Tốc độ rất nhanh đó. Lúc nào chúng ta mới đem chuyện đó ra làm đây? Khi Cổ Vinh ngồi lên ghế bên cạnh tài xế, Tiết Thanh Huyến cũng nhìn về phía hắn, nói với vẻ tươi cười. Cổ Vinh nghe Tiết Thanh Huyến nói, như vậy không khỏi nhìn cô một cái. Cô gái này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Nhưng mà tiến độ của hắn và Triệu Hàn hình như có hơi nhanh một chút. Lái xe đi nào. Lúng túng nói một câu, Cổ Vinh và Tiết Thanh Huyến cùng nhau đi tới nhà của Triệu Hàn. Nhưng mà không có lên lầu, mà đợi ở dưới lầu. Triệu Hàn cũng đang đứng ở bên đường chờ, không thể không nói, nước giếng của Cổ Vinh thật sự rất lợi hại. Bởi vì khi buổi sáng hắn làm đồ ăn, Cổ Vinh đã lặng lẽ lấy nước giếng ra từ trong không gian để nấu cháo. Lúc này mới có mấy tiếng, Triệu Hàn đã có thể tự do hoạt động. Đương nhiên, khả năng này cũng có thể là do thể chất của cô ấy có liên quan nhiều hơn. Khi Triệu Hàn ngồi vào xe, ánh mắt của cô ấy và Tiết Thanh Huyến cũng nhìn nhau, mặc dù hai người đều đang cười. Thế nhưng hai dòng điện cao thế trong hai đôi mắt, đó tuyệt đối có số von không nhỏ đâu nha. Cô Triệu, cô là người ở đâu vậy? À, tôi là người Đông Bắc, tỉnh Hắc Long. Là đồng hương của Cổ Vinh. Cô Triệu là người dân tộc Nga à? Đúng vậy. Nhưng mà tôi nghe nói, người dân tộc Nga không cho kết hôn với người ngoài tộc đúng không? Không phải đâu. Ông của tôi là người gốc Trung Quốc đó. Đúng rồi, gia tộc lớn như nhà cô Tiết, chuyện hôn nhân chắc không thể tự mình làm chủ đâu nhỉ? Đúng vậy. Nhưng mà ông tôi rất thích Cổ Vinh, nên nếu như là anh ấy muốn, thì chuyện đó không quan trọng. Bữa cơm này, Cổ Vinh ăn có thể gọi là sợ hết hồn hết vía. Tuy nhiên, mặc dù Triệu Hàn và Tiết Thanh Huyến nói chuyện lửa văng tung tóe, nhưng thật ra Cổ Vinh nghe ra được. Kỳ thật hai người không có thực sự tức giận. Sở dĩ Tiết Thanh Huyến không có tức giận là bởi vì cô biết rõ, nếu như kiểm soát một người như Cổ Vinh quá nghiêm khắc, thì sẽ không lâu dài. Thực ra lúc nhỏ cô đã biết. Cha cô ở bên ngoài có rất nhiều mối quan hệ không minh bạch, mà mẹ của cô cũng coi như không biết. Đương nhiên, đó cũng không phải là ủy khuất để cho gia đình trọn vẹn, mà là những người phụ nữ đó mẹ cô đều biết. Nhưng về sau cô mới biết được, thực ra có không ít những người phụ nữ không minh bạch với cha cô, đều là mẹ cô tìm cho cha của cô. Đoán chừng nhìn đến đây, sẽ không có ít nữ quyền phỉ nhổ. Đây chính là muốn làm lừa, không đem bản thân mình làm người. Nhưng thực ra không phải vậy. Đàn ông, nhất là đàn ông cầm quyền ở bên ngoài, đương nhiên không loại trừ một số ít người thật sự rất chuyên tâm. Nhưng đại đa số đàn ông, cho dù là một trò đùa, cũng phải trả giá một ít thứ gì. Trầm Ngôn nói rất hay, tứ đại thiết. Cùng nhau chui qua cửa sổ, cùng nhau vượt qua súng đạn, cùng nhau chia sẻ những thứ bẩn thỉu, cùng nhau sống sùng túc. Cha của Tiết Thanh Huyến là trụ cột buôn bán của nhà họ Tiết, người thời đại đó không có học thức, không có hàm dưỡng và nề nếp như bây giờ. Đối với người của thời đại kia mà nói, cùng hắn uống rượu đó chính là bằng hữu, không uống chính là không nể mặt mũi. Uống rượu xong cùng ra ngoài xả nước, chính là bằng hữu, không đi đó chính là không nể mặt mũi. Dựa vào cái gì mà làm ăn với nhau? Nhà họ Tiết đúng là chiêu bài lớn, nhưng mà cũng không thể vì thế mà móc tiền trong túi người khác. Mà trường hợp như vậy, lại không thể mang theo vợ. Thời đại đó đều có chút chủ nghĩa đại nam tử, anh mang vợ tới chơi, tính xảy ra chuyện gì? Cho nên lúc đó, mẹ của Tiết Thanh Huyến đã chủ động liên hệ một ít cô gái, cho các cô tiền, sau đó để cho các cô trở thành tình nhân của cha Tiết Thanh Huyến, kiểu như vậy dẫn theo ra ngoài, nói chuyện làm ăn mới thành công được. Đương nhiên, trước đó đã ước pháp tam chương. Thứ nhất, các cô chỉ là quan hệ bao nuôi, họ có thể rời đi bất cứ khi nào và có thể lấy tiền đi. Đây là cục diện đôi bên cùng có lợi. Thứ hai, cha của Tiết Thanh Huyến đương nhiên cũng sẽ không có con riêng. Nó sẽ sinh ra uy hiếp đối với Tiết Thanh Huyến. Đây là cách cha mẹ Tiết Thanh Huyến sống chung hòa bình. Lúc nhỏ Tiết Thanh Huyến không thể tiếp nhận được chuyện cha mình phản bội mẹ của mình. Nhưng khi cô càng lúc càng lớn lên, cũng từng gặp những thứ dơ bẩn ở cái vòng tròn này, cô cũng suy nghĩ thông suốt, có lúc tình cảm thực ra giống như chị Thủy, chặn không bằng khai thông, chính là vì như thế. Nếu như cô là người bình thường, KNG nguyện ý tìm một người bình thường, vậy cô có tư cách yêu cầu đối phương, đối với cô toàn tâm toàn ý, nếu như đối phương không đồng ý, thì có thể lập tức ly hôn. Nhưng vấn đề ở chỗ, Tiết Thanh Huyến không phải là một người bình thường, mà xem ra trước mắt, Cổ Vinh có vẻ cũng không phải là một người bình thường, cho nên bọn họ sẽ cần một cách ở chung. Tiết Thanh Huyến đã gặp qua rất nhiều con nhà danh giá, có xuất thân giống mình. Bọn họ thay bạn gái giống như thay quần áo, mà bọn họ không chỉ mặc một bộ quần áo, nội y áo quần, dây lưng, dây, những thứ này đều xem như quần áo. Cho nên đồng thời một lúc qua lại thật nhiều người thì cũng rất bình thường. Nếu như có bộ đồ không muốn nữa, bọn họ lập tức ném đi. Đối với bọn họ, thì chỉ cần bỏ tiền ra để mua thêm một bộ đồ khác là được. Nhưng mà đối với những món quần áo bị vứt bỏ mà nói, cho dù là một món hàng hiệu, thì chẳng qua chỉ là một món hàng hiệu được nhặt ra từ đống rác mà thôi. Ngoại trừ những người thực sự nghèo đến cực hạn, sống dựa vào việc nhặt rác, thì những người bình thường sẽ không bao giờ nhìn vào những đống rác này. Cho nên nếu muốn lâu dài, vậy thì phải nghĩ ra cách thay đổi, từ quần áo của hắn biến thành nhà thiết kế của hắn. Hắn muốn mặc quần áo gì, bạn đến giúp hắn chọn, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Tiết Thanh Huyến rất rõ điểm này, mà Tống Minh cũng vậy. Cho nên trong mắt của Tiết Thanh Huyến, người duy nhất bên cạnh Cổ Vinh có thể uy hiếp, cô chỉ có Tống Minh mà thôi. Đối với bữa cơm trưa này, mặc dù ăn sợ đến mất mật, nhưng dù sao cũng không có trực tiếp vạch mặt đánh nhau. Ưu thế duy nhất của Triệu Hàn Hơn so với Tiết Thanh Huyến chính là cô đã xác định quan hệ với Cổ Vinh. Nhưng nói thật, trong lòng Triệu Hàn vẫn có chút chột dạ. Tiết Thanh Huyến là ai? Đại tiểu thư của nhà họ Tiết, là hòn ngọc quý trên tay của ông cụ Tiết. So khuôn mặt thì hai người kẻ tám lạng người nửa cân, so dáng người thì không có nhiều để so, so khí chất, được rồi, mặc dù cô là người mẫu, nhưng hoàn toàn bị nghiền ép, so tài sản, bị nghiền ép thảm hại hơn. Nên tất nhiên, cô không có cách nào trở thành người duy nhất của Cổ Vinh, vậy thì khiêm nhường chút cũng không sao, ưu thế chính là không có hoàn cảnh tốt, nhất là sau này, hoàn toàn không có cái gì để mà đánh, chỉ chiếm được chút lợi ích chính là giành trước mạng đầu tiên, sau đó chỉ đi loanh quanh, tiếp tục ôm trụ mà phốc để mong bảo toàn thắng lợi. Mặc dù Triệu Hàn không chơi Amober, nhưng đấu pháp này cô rất quen thuộc. Sau khi ăn xong bữa cơm này, Tiết Thanh Huyến đã đi trước. Sở dĩ hôm nay Tiết Thanh Huyến đến tìm Cổ Vinh, thực ra là tới ăn cơm cùng hắn. Bây giờ Cổ Vinh đã có Triệu Hàn bên cạnh, cô cũng có thể yên tâm đi xử lý chuyện công ty. Cô cũng không gấp gáp, dù sao không lâu sau, cô còn phải đi đến nhà Cổ Vinh lấy long diên hương. Cô còn có cơ hội ở chung một chỗ với Cổ Vinh. Sau khi Tiết Thanh Huyến đi, Triệu Hàn cũng lặng lẽ thở dài một cái, áp lực này quá lớn. Nhưng mà rất nhanh Triệu Hàn đã đem những chuyện này tạm thời buông xuống, bây giờ là thế giới hai người của cô và Cổ Vinh. Buổi chiều Triệu Hàn lại dẫn Cổ Vinh đi ra ngoài chơi. Lần trước tới thủ đô, Cổ Vinh cũng chưa có chơi nhiều, lúc đó trong nhà cũng còn nhiều việc, mặc dù trước kia hắn có tiền, nhưng tâm tư của hắn là càng muốn kiếm càng nhiều tiền hơn, còn có hắn phải về mua nhà để cho cha mẹ mình nở mày nở mặt. Không có cách nào khác, đã quen nghèo, thật vất vả mới có tiền, giàu mà về quê. Đó chính là áo gấm về làng, nhưng lần này hắn tới nơi này, ngoại trừ chính sự thì chủ yếu là vì đi chơi, mà Triệu Hàn thì là hướng dẫn viên du lịch thích hợp nhất. Triệu Hàn thì không cần lo lắng về vấn đề quảng cáo nữa, có Cổ Vinh và Tiết Thanh Huyến ở đây, mấy cái quảng cáo của Phi Tuyết Các đều không cần nghĩ nữa, tất nhiên phải có một phần của cô ấy, cho nên Triệu Hàn không cần vì chuyện tiền bạc mà bôn ba nữa, huống chi Cổ Vinh sẽ để cho cô thiếu tiền hay sao. Qua một đêm, sáng sớm hôm sau lúc Triệu Hàn thức dậy, đã thấy trong thẻ ngân hàng của mình nhiều hơn 1 triệu, tiền này không cần nói cũng biết là ai cho. Triệu Hàn không gặp khó khăn trong công việc và đang ở trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Lúc này, Triệu Hàn hận không thể cùng Cổ Vinh cả ngày, dính chung một chỗ, tuy nhiên ở cùng một chỗ để làm cái gì thì cũng không nói cho mọi người. Kỳ thực thì thời gian đúng là trôi qua thật nhanh, mới một lát mà đã qua 1 giờ và cũng rất nhanh qua 2 giờ. Mấy ngày hôm nay Cổ Vinh và Triệu Hàn, ngoại trừ đi khắp nơi ăn uống ở Tứ Kiểu Thành thì cũng chỉ đi dạo chơi. Đương nhiên hầu hết vẫn là ở nhà, nhưng mà hôm nay bọn họ không dự định sẽ ở nhà. Bởi vì vài ngày trước, Cổ Vinh đã liên lạc với Ngu Lão Sư. Vài ngày trước, nhóm biểu diễn mà Ngu Lão Sư đi cùng đến Úc để biểu diễn, thì hôm trước vừa trở về. Tuy nhiên, còn chưa điều chỉnh giờ giấc, thì hôm nay lại biểu diễn. Cho nên hôm qua, Cổ Vinh không có đến làm phiền người ta. Nhưng khi Ngu Lão Sư biết Cổ Vinh đã đến, thì đặc biệt gọi đồ đệ đưa tận tay hắn 3 tấm, vé, và rất mong chờ Cổ Vinh đến xem buổi biểu diễn của bọn họ hôm nay. Cổ Vinh là một người thích nghe hài độc thoại. Thế nhưng xem trực tiếp tại chỗ thì chưa bao giờ. Trước kia, bởi vì nghèo không nỡ bỏ nhiều tiền ra mua vé, cho nên chưa từng có xem qua. Sau này trở nên giàu có thì lại sống ở thôn Cổ gia, thế nên cũng không có dịp đi qua nơi biểu diễn. Thật ra là ngày 11 hắn muốn đưa cả nhà đi xem thế, nhưng lại không mua được vé. Không thể không nói vé của xã đoàn Đắc Vân, thật sự rất khó mua. Hiện tại được Ngu Lão Sư cho vé mời, Cổ Vinh dĩ nhiên là muốn đi xem. Về phần tại sao là 3 vé dĩ nhiên, bởi vì Tiết Thanh Huyến và Triệu Hàn cũng muốn đi. Đầu giờ chiều, thì Tiết Thanh Huyến đến đón Cổ Vinh và Triệu Hàn. Sau khi cả 3 người cùng ăn một bữa cơm ở ngoài, thì cả 3 lên xe đi tới nhà hát Bắc Triển. Khi xe dừng lại lúc họ chuẩn bị đi vào, bên trong thì bỗng nhiên cửa mở ra, và Cổ Vinh đã nhìn thấy người ngày hôm đó đưa vé cho mình. Tuổi của người này với Cổ Vinh không chênh lệch nhiều, là học trò của Ngu Lão Sư, mà học trò của Ngu Lão Sư thì không nhiều lắm. Nổi danh nhất là con trai Quách Lão Sư, cùng với một diễn viên khác họ Phùng. Đồng thời, người này cũng là người ở Đông Bắc và là người ở Cáp Nhĩ Tân, cũng xem như là đồng hương với Cổ Vinh. Tuy nhiên, người trước mặt này không phải 2 người đó. Anh ta hiện tại chưa giỏi để có thể biểu diễn một mình, thế nên chủ yếu vẫn là một diễn viên nhỏ, nhưng khi cần thì phải sang bên này làm nhân viên sai vặt. Khi Cổ Vinh nhìn anh ta, thì anh ta cũng đã nhìn thấy Cổ Vinh. Thật sự thì khi đi cùng Tiết Thanh Huyến và Triệu Hàn, một người thì 1m73, một người thì 1m75, thêm vào đó là gương mặt kia, bộ tóc kia đứng ở đó, thì vô cùng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Các cô rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác, thế nên việc nhìn thấy anh rất dễ dàng. À, Cổ tiên sinh ngài tới rồi. Học trò của Ngu Lão Sư vội vàng đi tới cười chào hỏi. À, chào anh, bọn tôi tới rồi đây. Nghe thấy lời đối phương, Cổ Vinh vừa cười vừa nói. Cổ tiên sinh, sư phụ tôi nói khi nào ngài tới thì mời ngài ra phía sau hậu trường ngồi một chút. Nhìn thấy Cổ Vinh, người này cũng cười nói nhiệt tình và vô cùng khách khí. Được, đi thôi. Nghe người này nói xong, Cổ Vinh cũng không nghi ngờ gì, nên đi theo anh ta đến hậu trường. Ở đây đúng là có rất nhiều diễn viên nổi tiếng. Tuy rằng đây không phải là chương trình giao thừa đầu năm hay cuối năm, các loại hình biểu diễn rất nhiều nhưng cũng không tính là ít. Lúc này diễn viên cộng thêm người hỗ trợ ra và bận rộn chuẩn bị đạo cụ cho các tiết mục, thế nên hậu trường rất là náo nhiệt. Với sự hướng dẫn của anh ta, Cổ Vinh đi theo đến một phòng nghỉ lớn nhất ở hậu trường. Vừa bước vào thì thấy 4 cặp diễn viên nổi tiếng, trong đó nổi tiếng nhất dĩ nhiên là Quách Lão Sư và Ngu Lão Sư. Ngoài ra còn có Lão Nguyệt và cộng sự là Lão Tôn nổi danh mấy năm gần đây cũng đều ở nơi này. So với Nhạc Lão Sư thì Tôn Lão Sư cùng Ngu Lão Sư quan hệ thân hơn rất nhiều. Bởi vì 2 người là sư huynh đệ cùng bái cùng một thầy, cho nên ngoại trừ Quách Lão Sư thì gần đây họ được xem là diễn viên hot nhất ở nơi đây. Hôm nay sở dĩ tụ họp ở chỗ này thứ nhất là vì trợ diễn, thứ hai là cũng quách lão sư trò chuyện để tiếp đó chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới. Sư phụ, Cổ tiên sinh đến rồi ạ. Dẫn theo Cổ Vinh đến đây, đồ đệ của Ngu lão sư cũng lễ phép nói với ông ấy một tiếng. Ồ, Cổ lão đệ, tới đây, mau ngồi. Vừa nghe đến lời của đồ đệ mình, bên kia Ngu lão sư lập tức đứng lên, vẻ mặt vui mừng nói. Khi vừa nghe thấy lời Ngu lão sư, mọi người ai cũng nhìn Cổ Vinh một cách đầy tò mò. Trong số đó, thì Quách lão sư và Tôn lão sư đã có nghe Ngu lão sư nhắc đến Cổ Vinh. Qua lời nói của Ngu lão sư, thì Cổ Vinh được từng bốc đến tận mây xanh, nào là trên đời chỉ có một, nào là làm mọi việc đều rất giỏi. Ban đầu bọn họ đều không tin, nhưng mà Tôn lão sư từng uống rượu do Cổ Vinh ngâm. Sau khi biết rượu là do hắn ngâm, thì đúng là chỉ có một không có hai. Mà Quách lão sư ở chỗ Ngu lão sư có uống qua trà do Cổ Vinh trồng, trà này nói là có một không hai thì cũng không quá đáng, nhất là khi ông ấy rất am hiểu về trà. Nhà họ Tống bây giờ bán trà này giá 5 triệu một cân, nghe xong cũng khiến ông bị dọa sợ một trận. Hơn nữa, chủ yếu nhất là vì trà này dù có tiền cũng không mua được. Muốn mua được thì phải có quan hệ rộng hoặc đi cửa sau. Nhưng đây cũng là một khuyết điểm lớn của Quách lão sư, bởi vì bình thường ông không thích xã giao. Thế nên dù rất thích trà của Cổ Vinh, nhưng cũng không thể nhờ vả Ngu lão sư được. Nhạc lão sư thật sự không biết Cổ Vinh là ai, dù sao ông ấy cũng là học trò của Quách lão sư. Cho nên bình thường lúc nghỉ ngơi, sẽ cùng đi chơi với mọi người, trong nhóm của Quách lão sư. Mặc dù đi lại cũng gần, nhưng Tôn lão sư cũng không biết Cổ Vinh. Thỉnh thoảng có nghe Ngu lão sư nhắc đến mấy điều thần kỳ, nhưng nhiều lắm là thuận miệng trò chuyện, chứ ông ấy cũng không có ấn tượng gì mấy. Nhưng mà ông ấy cũng không nói gì nhiều, dù sao không ít bạn bè đều biết cách nâng đỡ quan hệ bằng cách chụp ảnh chung trong hậu trường, nên ông ấy cũng không cần phải đắc tội với ai. Ồ, Ngu lão sư, vẫn khỏe chứ? Nhìn thấy Ngu lão sư tiến đến, Cổ Vinh cũng cầm tay hắn, vừa cười vừa nói. Nhờ phúc của cậu, đây cũng không phải là lời khách sáo, rượu kia của cậu quả thật đúng là đồ tốt, sau khi uống xong, đối với thân thể đúng là rất tốt đó nha. Hai vị này là sư huynh đệ của tôi. Tới, vào đây ngồi chung nào, để tôi giới thiệu mọi người một chút nha. Vị này là người hợp tác với tôi Quách lão sư, còn đây là sư đệ cùng thầy của tôi Tôn lão sư. Đây là đồ đệ của Quách lão sư. Nhạc lão sư lôi kéo Cổ Vinh ngồi vào ghế, Ngu lão sư giới thiệu hắn với mọi người một cách nhiệt tình, mà Cổ Vinh đi theo đều gật đầu chào với mọi người. Tôi đã xem mọi người trên tờ vờ, nhưng so với trên tờ vờ, thì ngoài đời mọi người còn đẹp hơn rất nhiều. Ha ha ha. Cổ lão đệ đúng là gạt người mà. Cậu nhìn lại mình xem, gương mặt, cái đầu, dáng người. Lớn lên trong đẹp mắt như vậy, cái này còn không phải đem chúng tôi ra trêu đùa hay sao? Nhưng mà nói thật, bình thường Ngu lão sư cũng không ít lần khen ngợi cậu. Nói cậu có tài nấu nướng, ngâm rượu, trồng trà, còn có nuôi cá. Cái gì cũng nói là có một không hai. Hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được người thật rồi. Nhìn Cổ Vinh khách sáo như vậy, bên này Quách lão sư lập tức đáp lại. Cười nói rất nhiệt tình, có lẽ bởi vì Ngu lão sư, sau khi từ nhà Cổ Vinh trở về không ngừng khen Cổ Vinh, cho nên dẫn tới người ở hậu trường, đều đối với Cổ Vinh tương đối khách khí. Sau khi Cổ Vinh ở đây hàn huyên vài câu, thì cũng không có ở lại chỗ này lâu. Ngu lão sư cũng liên tục căn dặn Cổ Vinh, ngày mai nhất định phải đi trường đua ngựa của ông ấy. Sau đó, Cổ Vinh dẫn Tiết Thanh Huyến và Triệu Hàn đi ra ngoài hội trường. Ngu lão sư cho Cổ Vinh vé ngồi ở giữa hàng thứ hai. Vị trí tốt cũng không ngồi ở hàng thứ nhất, vì có vẻ quá gần, lại còn thấy rất rõ, khoảng 3 giờ tiếp theo là những thời gian vui sướng. Không thể không thừa nhận, mặc dù đoạn hài độc thoại này Cổ Vinh đã nghe qua rồi, thậm chí nghe qua không một mà là 8, 10 lần rồi, nhưng nghe trực tiếp tại sân khấu vẫn tốt hơn là nghe qua tờ vờ, hay trong điện thoại đều không giống nhau. Buổi tối hôm nay mấy người Cổ Vinh đều rất vui vẻ. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, thì đã hơn 12 giờ, lúc mấy người Cổ Vinh đi về. Ngu lão sư vẫn không quên muốn Cổ Vinh gọi điện thoại nói cho ông ấy một tiếng. Mặc dù đây là thủ đô, trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề mất an toàn. Nhưng Cổ Vinh vẫn chở Tiết Thanh Huyến về nhà trước. Tiếp đó lái xe của cô ấy, chở Triệu Hàn cùng nhau trở về nhà. Tiết Thanh Huyến cũng không quá nóng lòng xác định quan hệ với Cổ Vinh. Bởi vì cô ấy biết Cổ Vinh thuộc về loại người vuốt lông, lừa, quá lộ liễu chỉ vì cái lợi trước mắt ngược lại không tốt. Ngược lại cô ấy có rất nhiều cơ hội. Cho nên bây giờ phải ra vẻ rộng lượng một chút. Triệu Hàn và Cổ Vinh vừa mới ở chung một chỗ, dĩ nhiên là thời gian ngắn nhất. Vậy trước tiên, cô phải để cho Triệu Hàn và Cổ Vinh ở chung thêm một đoạn thời gian. Cứ như vậy, một đêm yên bình trôi qua, nháy mắt đã đến ngày hôm sau. Thực ra hôm nay, ban đầu Cổ Vinh muốn đưa Tiết Thanh Huyến và Triệu Hàn cùng đi đến trường đua ngựa của Ngô lão sư. Nhưng mà ở sau hậu trường ngày hôm qua, Cổ Vinh cũng đã hỏi một vài câu hỏi. Khi biết được hôm nay đi đều là đàn ông, không ai dẫn người nhà theo, các cô cũng không quá muốn đi. Vừa đúng lúc Tiết Thanh Huyến cũng có chuyện cùng bàn với Triệu Hàn. Thế là đêm qua đã quyết định, hôm nay Triệu Hàn đi cùng với Tiết Thanh Huyến ký hợp đồng quảng cáo, mà Cổ Vinh đi trường đua ngựa một mình. Sau khi ăn sáng cùng Triệu Hàn, Cổ Vinh chở Triệu Hàn đến công ty, sau đó Cổ Vinh cũng vừa lái xe vừa xem hướng dẫn mà Ngô lão sư gửi đến, lái về phía trường đua ngựa, không thể không nói, khoảng cách thật sự quá xa. Mặc dù thành phố Cáp Nhĩ Tân là thành phố lớn thứ hai cả nước về diện tích đô thị, nhưng nếu xét về diện tích đô thị, thì thành phố Cáp Nhĩ Tân không thể so với thủ đô. Khi Cổ Vinh đến trường đua ngựa của Ngô lão sư, thì đã gần giữa trưa. Này, huynh đệ, cậu tới rồi. Tới, tôi giới thiệu cho cậu mấy người bạn. Khi Cổ Vinh đỗ xe ở bãi đậu xe xong, Ngô lão sư cũng ở tại bãi đậu xe chờ hắn. Vừa nhìn thấy Cổ Vinh, ông ấy đã nhiệt tình đi đến. Chắc hẳn ông ấy đã chờ lâu rồi. Ngô lão sư, đây là đồ tôi mang tới cho ông. Nhìn thấy Ngô lão sư nhiệt tình như vậy, Cổ Vinh cũng mỉm cười, sau đó đưa một túi sách nhỏ trong tay cho ông. Ngô lão sư nhận lấy cái túi nhỏ, rồi mở ra xem bên trong, xem xong ông không cầm lòng được mà vui vẻ, đồ tốt. Cổ Vinh chỉ mang tới hai món đồ, cũng là đồ quý giá nhất của hắn, cũng là hai thứ mà Ngô lão sư nhớ mong nhất, là rượu và trà. Trà thì không nói, bây giờ mặc dù có giá cao, nhưng mà trên thị trường thật sự quá là ít, nhà họ Tống bán ra ngoài cũng không nhiều. Thứ này mặc kệ là dùng để tặng quà hay là để cho mình uống, đó đều là đồ tốt. Về phần rượu của Cổ Vinh, quả thực so với trà, thì thứ này là đồ tốt khó kiếm được. Dù sao thì trà cũng có giá, nhưng rượu này căn bản là không có giá nha. Tốt đồ tốt, cái này trước tiên để trên xe cậu đi, chút nữa tôi tới lấy. Nhìn đồ trong túi, khuôn mặt cười của Ngô lão sư đều đầy nếp nhăn. Nhưng sau khi nhìn xung quanh, ông ấy vẫn lấy một trong hai chai rượu mà Cổ Vinh đưa cho mình, rồi đưa cho Cổ Vinh trước. Đương nhiên ông cũng không hy vọng rượu cứ như vậy mà bị mọi người uống cạn sạch. Không có sao, chỗ tôi vẫn còn, chờ trước khi tôi đi, ông có thể đến chỗ tôi lấy. Nhìn bộ dạng keo kiệt của Ngô lão sư, Cổ Vinh nở nụ cười, không thèm để ý chút nào nói. À, vậy thì cảm ơn huynh đệ rồi, hắc hắc. Nghe được Cổ Vinh hào phóng như vậy, Ngô lão sư cũng cười vui vẻ. Tiếp đó ôm bả vai Cổ Vinh đi đến phòng bên cạnh. Khi Ngô lão sư dẫn Cổ Vinh đến gian phòng bên cạnh, Cổ Vinh đã thấy trong phòng này đã có không ít người. Thực ra, phần lớn những người ở đây hắn đều nhận biết, chẳng hạn như Tôn lão sư, người mà tối hôm qua hắn gặp ở phía sau hậu trường, Mã lão sư người nổi tiếng trong giới sưu tập đồ cổ và Ngô lão sư. Người gần đây lấy hình tượng người đàn ông rắn giỏi hoạt động mạnh trên màn hình điện ảnh, trước đó đã đóng một bộ phim sitcom tình cảm hài hước rất hot. Tất nhiên cũng có một số người trong giới rock and roll, Cổ Vinh không thể nói tên họ được, bởi vì hắn không thường nghe nhạc rock and roll. Nhưng khi Cổ Vinh đi đến, những người ở đây đều nhìn về phía hắn, mặc dù những người này chưa có gặp qua Cổ Vinh. NHNG bọn họ đều biết, trận đấu hôm nay, kỳ thực, là do Ngô lão sư tổ chức, vì Cổ Vinh. Nói thật bọn họ cũng rất tò mò đối với Cổ Vinh, nhất là càng hiểu rõ Cổ Vinh thì lại càng tò mò. Tới, tôi giới thiệu cho các vị một chút. Vị này chính là tiểu huynh đệ mà tôi nói, Cổ Vinh, tay nghề nấu ăn thiên hạ vô song, chăn nuôi thiên hạ vô song, tay nghề ngâm rượu thiên hạ vô song. Ôm bả vai Cổ Vinh, Ngô lão sư nhìn mọi người trước mặt cười nói. Hà hà lão Ngô, ông không biết đó thôi, vị tiểu bằng hữu này, địa vị trong giới thư pháp và hội họa cũng là thiên hạ vô song. Nhưng mà Ngô lão sư vừa nói xong, lúc này Mã lão sư bên cạnh cũng cười nói. Nghe được Mã lão sư nói như vậy, những người trong căn phòng này, bao gồm Ngô lão sư, đều hiếu kỳ nhìn về phía Cổ Vinh. Chuyện này thì Ngô lão sư thật đúng là không rõ lắm. Bức tranh chữ của lão Tiết vài ngày trước có lẽ là do vị Cổ tiểu huynh đệ này vẽ. Lão Tiết đã mang nó đến Hiệp hội Hội họa và Thư pháp vào ngày hôm sau để khoe khoang. Trần Vĩnh Khang ra giá 8 triệu để mua, nhưng lão Tiết không chịu bán. Nhìn ánh mắt tò mò của đám người, Mã lão sư cười ha ha nói.